phải như Cảnh Quân nói, là bị người ta cấu kết với phản đồ Càn Quốc giết hại hay không? Quân vô kỷ luật, rốt cuộc là ai đang phá hoại kỳ cương Đại Chu ta? Ra đây cho chúng ta một lời giải thích. Hàng ngàn hàng vạn học sĩ lúc này đều tập trung đến Hoàng Cung, vây quanh tám cửa thành đông nghịt. Cấm quân ra mặt cũng vô dụng. Ảnh hưởng dư luận của Triệu Khang quả thực quá khủng khiếp, đến nỗi hiện tại trong toàn bộ Yên Kinh đều truyền tai nhau những lời đồn đại có căn cứ, cộng thêm một số người ngầm thổi phồng sự việc. Vì vậy, không chỉ có những người này, mà ngay cả những bậc hiền tài trong thư viện cũng nhao nhao tụ tập đến đây. Phủ đệ lại bộ thượng thư. Lưu đại nhân đang uống trà, quản gia vội vàng chạy vào, hắn vội vàng đặt chén trà xuống, thế nào rồi? Quản gia dè dặt nói, cửa hoàng cung bị người ta vây kín, đều hô hào muốn bệ hạ cho một lời giải thích, thật là đáng sợ. Cười lạnh một tiếng, Lưu đại nhân hừ hừ nói, còn sớm chán, tiếp tục tìm thêm người tung tin. Lưu đại nhân đem những gì mình nhìn thấy vào đêm Lý Thừa Côn đột tử nói cho quản gia, để hắn tiếp tục đi khích bác Ly Gián. Lão cũng là một trong những người thổi phồng sự việc, hiện tại trong lòng những đại thần trên triều đình này đều rõ như gương. Chu quốc sắp diệt vong rồi. Đã đến lúc phải tìm đường lui cho mình. Đúng lúc này, quản gia quay trở lại, trên tay còn cầm một phong thư, lão gia, Tề đại nhân phái người đưa thư đến. Tề Phong, Lưu đại nhân ngẩn người. Mở thư ra xem, rõ ràng là trời nóng bức nhưng lại toát mồ hôi lạnh, tờ giấy cũng rơi xuống đất. Quản gia gãi đầu, lão gia làm sao vậy? Ngũ hùng đầu hàng, Càn Quân đã vào quan, Lưu đại nhân nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Cung. Yên Kinh hoàng thành này, còn có thể tồn tại bao lâu nữa? Vài tháng, hay là... vài ngày. Chương 769 giết vua. Bình minh lại đến, Lý Mục Dịch khoác long bào. Đội vương miện, từng bước tiến vào điện chính, ngồi lên ngai vàng uy nghiêm. Nhưng hôm nay, khác với thường lệ, dù giờ thượng triều chưa đến, bá quan văn võ vốn đã tề tựu từ sớm, nay lại vắng bóng, cả đại điện chống mưu chống hoác. Chỉ còn lại vị hoàng đế trẻ tuổi và lão thái giám tổng quản. Lý Mục Dịch khẽ cười, vẫn ung dung ngồi trên ngai vàng, kiên nhẫn chờ đợi, dù giờ phút này, có lẽ hắn đã không còn là hoàng đế nữa rồi. Tình cảnh này đã kéo dài ba ngày, kể từ khi tin tức ngũ hùng đầu hàng, Thanh Vân Quan thất thủ, quân đại càn tràn vào kinh thành truyền đến. Ba ngày nay, Lý Mục Dịch đều đến sớm, và khác với trước kia, hắn không vội vàng lui chiều, mà ngồi đó đến tận hoàng hôn mới chịu rời đi. Văn võ bá quan Đại Chu nhìn vào, trong lòng đều cười nhạt, có lẽ hắn vẫn còn luyến tiếc chiếc ngai vàng kia chăng? Chỉ có Lý Mục Dịch mới hiểu rõ, trong lòng hắn đang nghĩ gì. Rốt cuộc là sai lầm từ khi nào, mới dẫn đến kết cục bi thảm ngày hôm nay. Đúng lúc Lý Mục Dịch chìm trong suy tư, một bóng hình thanh y xuất hiện trước điện, chậm rãi bước vào. Nàng vẫn như trước, không hành lễ, bởi nàng vốn không phải thần tử, mà tiến thẳng đến vị trí của mình trong đại điện. Lý Mục Dịch mỉm cười, ngồi thẳng người, sư phụ đến tiễn học trò một đoạn đường cuối. Công Tôn Vân Tú thản nhiên đáp, không phải. Vậy là đến để giải đáp thắc mắc cho ta. Lý Mục Dịch khoanh tay, vậy xin hỏi, hai năm trị vì của ta, sai lầm từ khi nào? Công Tôn Vân Tú không chút do dự, hai năm tại vị, ngươi chỉnh đốn quân đội, giảm thuế má cho dân, sáp nhập ruộng đất, khai thông kênh đào Hai Châu, tuyển chọn học trò ưu tú vào học viện, nghiên cứu chế tạo xe nỏ, thuốc súng, xuất binh đánh Càn Quốc. Dù nhìn từ khía cạnh nào, ngươi đều không sai, đều là việc có lợi cho nước, cho dân, cho quân. Nhưng Giang Sơn này... cuối cùng lại tan nát trong tay ta. Ta muốn biết, rốt cuộc ta đã sai ở đâu? Lý Mục Dịch lộ vẻ bất lực, đây cũng chính là điều hắn chăn chờ suốt mấy ngày qua. Công Tôn Vân Tú nhìn hắn, không khỏi thở dài, nếu nói sai, chỉ có hai điểm. Là vì trở thành kẻ thù của Triệu Khang, đây là đáp án mà Lý Mục Dịch nghĩ đến. Nhưng hắn không cho rằng đây là nguyên nhân căn bản, dù là kẻ thù của Triệu Khang, cũng không đến nỗi khiến một vương triều hùng mạnh như vậy sụp đổ trong thời gian ngắn như thế. Xem ra, hắn quả là tên hôn quân bại gia chi tử nhất thiên hạ. Vì vậy, hắn rất muốn biết, hắn có thể chấp nhận thất bại, chấp nhận mất nước, nhưng muốn biết rốt cuộc mình đã sai ở đâu. Giết cha đoạt vị, sát đệ chiếm mẫu, những chuyện này Lý Mục Dịch đều không hề áy náy, thiên hạ muốn mắng chửi thế nào cũng được, hắn không quan tâm. Hơn nữa, chưa bao giờ hối hận. Chính vì vậy, trước kia, hắn vô cùng tự tin, thiên hạ này nằm trong tay Lý Mục Dịch ta, Đại Chu dưới sự trị vì của ta nhất định sẽ trở thành cường quốc số một thiên hạ. Nhưng hiện thực Vũ Phàm tát vào mặt hắn, vì vậy hắn rất muốn biết, rốt cuộc mình đã sai ở đâu. Công Tôn Vân Tú lắc đầu, đó không phải nguyên nhân chính. Nói cho cùng, là do ngươi quá nóng vội. Đồng tử Lý Mục Dịch co lại. Công Tôn Vân Tú tiếp tục, sắp nhập ruộng đất, ngươi trở thành kẻ thù của địa chủ, cường hào. Giảm thuế má khiến bọn tham quan ô lại oán hận, chỉnh đốn quân đội, không cho con em quan lại trà trộn vào, khiến đám công tử bột mất đi miếng mồi ngon. Tuyển chọn hàn môn học tử vào học viện, khiến các gia tộc quyền quý triệt để thất vọng. Ngoài ra, khai thông kênh đào Hai Châu, chế tạo xe nỏ, thuốc súng, đều ít nhiều động chạm đến lợi ích của một bộ phận người. Nhưng ngươi lại không có dũng khí ra tay chớp nhoáng. Bề ngoài, dường như không có ai dám cãi lời ngươi, nhưng trong bóng tối thì không phải vậy. Tuy nhiên, đó cũng là điều tốt. Công Tôn Vân Tú lẩm bẩm, nhưng ngươi quá vội vàng, hai năm muốn làm nhiều việc như vậy, nếu ngươi dành ra 20 năm, dùng dao cùn xẻo thịt, từng chút một, loại bỏ những kẻ liên quan đến lợi ích, biến chúng thành bộ xương khô, ngươi sẽ là vị vua có công lao to lớn nhất trong lịch sử Đại Chu. Kể cả giết vua đoạt vị cũng không sao, nhưng ngươi chỉ dùng 2 năm, đã làm nhiều việc như vậy, khi chúng chồng chất lên nhau, sẽ trở thành sai lầm lớn nhất của ngươi. Càn Quốc Ninh Vương Tiêu Phi Vũ vì tạo phản mà ẩn nhẫn suốt 30 năm, tuy cuối cùng thất bại, nhưng nếu ngươi học được ở hắn một chút nhẫn nại, thì tốt rồi. Lý Mục Dịch từ từ nhắm mắt lại, toàn thân như mất hết sức lực. Cuối cùng hắn đã hiểu ra mình sai ở đâu, nhưng đã không còn cơ hội sửa chữa. Không biết qua bao lâu, Lý Mục Dịch mới cảm thấy có chút sức lực, mở mắt ra nhìn Công Tôn Vân Tú, làm sư phụ thất vọng rồi. Như mọi khi, Công Tôn Vân Tú đáp, ta không phải sư phụ của ngươi, tài năng của ngươi cũng không phải ta có thể dạy bảo. Do dự một chút, Công Tôn Vân Tú mới nói tiếp, người thực sự thất vọng về ngươi, là Tiên Đế. Lý Mục Dịch sững sờ. Công Tôn Vân Tú thở dài, lấy ra một đạo thánh chỉ màu vàng, Tiên Đế từng bí mật nói chuyện với ta. Về ngươi và Lý Mục Dâm, một rồng một rắn, kỳ thực Tiên Đế càng hy vọng ngươi có thể hóa rồng. Bản tấu trình, Thiên Hạ Thái Bình, năm xưa ngươi viết, nhờ ta sửa chữa, thực chất là do Tiên Đế xem qua, tự mình sửa chữa. Lúc đó, người nói suy nghĩ của ngươi rất tốt, rất thực tế, nhưng quá vội vàng, thiếu tầm nhìn xa. Hoàng đế ban bố chính lệnh, nên quyết đoán, nên tàn nhẫn, nên bá đạo, nhưng ngươi lại không có cả hai, vì vậy người lạnh nhạt với ngươi. Muốn mài giũa tính cách của ngươi. Cũng là ngày hôm đó, người đặc biệt để lại đạo thánh chỉ này, dặn ta nếu có bất trắc, hãy để ngươi kế vị. Bây giờ, ngươi đã đủ tàn nhẫn, đủ độc ác, nhưng điều quan trọng nhất là bá khí, ngươi lại không có. Lúc này, toàn thân Lý Mục Dịch run rẩy, trong đầu hiện lên cảnh tượng đêm hôm đó. Lý Thừa Càn toàn thân bê bết máu, nắm chặt lấy tay hắn, há to miệng, máu tươi không ngừng tuôn ra từ cổ họng. Tràn ra khóe miệng. Đôi mắt vốn đã đục ngầu, chưa bao giờ sáng rõ đến vậy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, vị hoàng đế Đại Chu này đã dùng hết sức lực cuối cùng để chống chọi với tử thần, nhưng cuối cùng chỉ có thể mấp máy môi, không nói ra được một chữ. Nhưng lúc này, Lý Mục Dịch lại nhìn rõ khẩu hình của hắn, chỉ có 4 chữ. Ngươi, làm, hoàng, đế. Lý Mục Dịch đưa tay lau nước mắt. Cười khổ, thì ra vị sư phụ tốt nhất vẫn luôn ở bên ta. Hít sâu một hơi, hắn nhìn Công Tôn Vân Tú, Công Tôn đại nhân hẳn là đã đạt thành giao dịch với quốc sư Triệu Khang, nên mới đến giết vua. Công Tôn Vân Tú gật đầu, không phủ nhận, hôm nay, nàng đến đây, đích thực là để giết vua. Không cần đao kiếm, chỉ bằng lời nói và một đạo thánh chỉ, nàng đã giết chết vị hoàng đế Đại Chu hiện tại. Lý Mục Dịch bắt đầu đọc tên từng vị văn võ bá quan trong triều. Cuối cùng giơ tay chỉ vào khoảng không, như thể bọn họ đang đứng trước mặt hắn. Ta không phải hôn quân, các ngươi, mới chính là lũ tôi tớ bán nước hại dân. Chương 770 nơi ô uế. Điện thái cực trống rỗng, lạnh lẽo. Lý Mục Dịch, vị hoàng đế cuối cùng của Đại Chu, thốt ra câu nói cuối cùng như một lời chế giễu. Ánh mắt hắn dần tối sầm, cho đến khi không còn chút ánh sáng nào. Công Tôn Vân Tú nhìn vị hoàng đế Đại Chu đã tắt thở từ dưới lên. Khẽ thở dài rồi quay lưng bỏ đi. Kể từ khi quân cảnh tiến đánh, tinh thần Lý Mục Dịch luôn căng như dây đàn, lo lắng bủa vây tâm trí. Nhưng hắn ta luôn che giấu rất tốt, chỉ có một số cung nữ thái giám trong cung mới biết được sự thật. Lý Mục Dịch đã nhịn ăn nhịn uống suốt 4 ngày. Giờ đây, bị chính lời nói của Công Tôn Vân Tú vạch trần sự thật, ý chí kiên cường của hắn ta cuối cùng cũng sụp đổ. Sự kiêu ngạo, tự phụ, tham vọng của hắn ta không thể nào níu kéo nổi thân phận đế vương nữa. Ngồi trên long ỷ, như lời hắn ta nói trước khi chết, Đại Chu vẫn chưa vong. Công Tôn Vân Tú bước ra khỏi điện, vừa ra khỏi cửa đã gặp Tổng Quản Thái Giám vội vã chạy đến. Công Tôn Đại Nhân, Tổng Quản Thái Giám cung kính hành lễ. Công Tôn Vân Tú ban đầu không muốn để ý, nhưng sau một chút do dự, nàng lên tiếng, công công hãy triệu tập bá quan, bệ hạ đã băng hà. Tổng Quản Thái Giám suýt nữa thì tưởng mình nghe nhầm, đợi đến khi Công Tôn Vân Tú đi khuất, lão mới lao vào đại điện. Nhìn Lý Mục Dịch đang ngồi bất động trên long ỷ, hai chân lão khuỵu xuống, ngã khuỵu xuống đất. Đại Chu thật sự diệt vong rồi. Điện Thái Cực vốn vắng bóng bá quan, lúc xế chiều lại đột nhiên đông nghịt người. Tất cả đều mang vẻ mặt ngỡ ngàng, hoang mang, mới mấy ngày trước còn nghe nói Hoàng thượng vẫn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại băng hà. Thế nào rồi? Nhìn thấy thái y khám nghiệm tử thi, Trần Thượng Vân, Tào An Quốc, Tề Phong cùng các vị đại thần khác đều vây quanh. Thái y lắc đầu, bệ hạ là do uất kết mà chết. Chết một cách đầy oan ức. Các quan lại xôn xao, không ngờ Lý Mục Dịch lại có kết cục như vậy, điều này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Bây giờ phải làm sao? Một người đột nhiên lên tiếng. Điện Thái Cực vốn đang ồn ào bỗng chốc im bặt, mọi người nhìn nhau, cảm giác như rắn mất đầu. Quốc gia còn chưa diệt vong, hoàng đế đã băng hà. Chưa kể Lý Mục Dịch lại không có con nối dõi, muốn tìm người thế mạng cũng không có. Còn những hoàng tử của tiên đế, nhị hoàng tử Lý Mục Sâm bị Tiêu Phi Vũ đập nát đầu. Tam hoàng tử Lý Mục Thanh bị Triệu Khang thiêu sống, giờ chắc đã được 4-5 năm rồi. Tứ hoàng tử chết yểu, còn ngũ hoàng tử Lý Mục Nguyên, con trai ruột của Dung Phi, đã được phong vương và bị chết bất đắc kỳ tử ở đất phong từ nửa năm trước. Ai là người ra tay, không cần nghĩ cũng biết. Giờ thì hay rồi, cả hoàng thất Đại Chu rộng lớn, vậy mà không tìm ra nổi một người thế mạng. Hay là đầu hàng quân cảnh luôn đi, có người đột nhiên lên tiếng. Ngay lập tức bị mọi người khinh bỉ. Ngươi còn muốn mặt mũi nữa không hả? Đúng vậy. Chúng ta có thể đợi quân cảnh đánh đến Yến Đô rồi đầu hàng, nhưng tuyệt đối không thể đầu hàng ngay lúc này. Nếu không thiên hạ sẽ nhìn chúng ta thế nào? Dù sao cũng phải chống cự cho có lệ. Nhưng mà bệ hạ đã băng hà rồi. Thượng thư bộ binh thở dài, vậy tiền tuyến có cần tiếp tục chỉ huy nữa không? Trần Thượng Vân cười khẩy, nói như thể mấy ngày nay bộ binh các ngươi đã chỉ huy gì ghê gớm lắm, có chỉ huy hay không thì cũng bị đánh cho te tua như nhau, có gì khác biệt đâu. Lão già họ Trần kia, ngươi muốn gây sự phải không? Thượng thư bộ binh tức giận quát. Hai người sắp sửa lao vào đánh nhau, thượng thư bộ lễ Tào An Quốc đột nhiên lên tiếng, được rồi. Đều im lặng hết cho ta. Không còn Lý Mục Dịch, mọi người bắt đầu buông lời cay nghiệt. Thấy hắn quát lớn, một tên quan tam phẩm cười nhạt, Tào đại nhân có cao kiến gì thì mau nói đi. Tào An Quốc cụp mắt, vừa mở miệng đã xé toạc lớp mặt nạ của tất cả mọi người. Đến lúc này rồi, đừng giả vờ nữa, bây giờ nên suy nghĩ cho kỹ, sau này có còn cơ hội đứng trên triều đường của triều đại mới hay không? Tề Phong đứng trong đám đông nhếch mép cười, lùi lại phía sau rồi lặng lẽ rời đi. Chuyện này không cần hắn phải lo lắng. Sự ra đi của hắn không khiến ai chú ý, thượng thư bộ hình sốt ruột nói, lão Tào, người có ý kiến gì thì cứ nói thẳng ra đi, mấy ngày nay ta lo lắng đến mất ăn mất ngủ, nhắm mắt lại là thấy quân cảnh đánh tới. Tào An Quốc vốn có vẻ ngoài đôn hậu, lúc này trên mặt lại hiện lên vẻ tàn nhẫn, cười lạnh, quân đội của chúng ta quả thật không phải là đối thủ của quân cảnh. Nhưng mấy hôm trước lão phu nhận được tin tức, các châu đã có học sĩ tụ tập, chuẩn bị lên đường chống lại quân cảnh. Không ít người bật cười, chỉ dựa vào bọn họ, đi chịu chết gà. Thượng thư bộ lại Lưu đại nhân cười khẩy, ta cũng nhận được tin tức, đều là lũ hàn môn nghèo rất mồng tơi. Nghe nói chỉ riêng các trường học ở Kinh Châu đã có 3 vạn học sĩ hàn môn tụ tập, chuẩn bị lên đường ra tiền tuyến. Lũ ngu ngốc này ngày thường chỉ biết vùi đầu vào sách vở, ta dám cá khi quân cảnh đánh tới, lũ chúng nó sẽ lại giở trò gì đó, chỉ bằng chúng ta nhân cơ hội này dâng lên một tờ sớ. Ánh mắt Tào An Quốc lóe lên vẻ tàn nhẫn. Đều là đồng liêu nhiều năm, ngay lập tức có không ít người hiểu được Tào An Quốc muốn làm gì. Trần Thượng Vân hít sâu một hơi, lão Tào. Người đúng là đồ xúc sinh, nhưng ta đồng ý. Không tệ, dù sao bọn họ cũng muốn đi chịu chết, chỉ bằng trước khi chết làm chút chuyện cho chúng ta, tập trung đám người nghèo hèn này lại một chỗ. Giết sạch bọn chúng, vừa giải quyết được phiền phức cho quân cảnh, vừa thể hiện thành ý của chúng ta. Hắc hắc, còn cho lũ thư sinh đó được hy sinh oanh liệt, lưu danh sử sách. Thật là nhất cử tam tiện. Nói hay lắm, lão phu lập tức soạn thảo hịch văn, trong vòng một tháng phải tập trung tất cả những người có chí hướng, dồn hết bọn họ đến Húc Châu, đó là bức tường thành cuối cùng của Yến Đô. Tế tử quốc tử giám cười nói. Hay là để công tôn đại nhân làm chuyện này, có người đề nghị. Thôi bỏ đi, loại chuyện này đừng làm phiền đến nàng ta nữa, mỗi lần bị nữ tử đó nhìn chằm chằm, ta lại cảm thấy bất an. Nghe nói trước khi bệ hạ băng hà, nàng ta đã đến hoàng cung, ta nghi ngờ cái chết của bệ hạ có liên quan đến nàng ta. Có người gật đầu, như nhớ ra điều gì, nhíu mày nói, đúng rồi, bây giờ bệ hạ đã chết, trong kinh thành còn không ít học sĩ đang chờ đợi một câu trả lời, bây giờ phải làm sao? Hậu cung chẳng phải còn một vị thái phi sao? Trần Thượng Vân thản nhiên nói, à đàn bà đó là yêu nghiệt chuyển thế, đầu thai thành người, làm loạn hậu cung đại chu ta, không biết lễ nghĩa liêm sỉ, mê hoặc hoàng tử Lý Mục Dịch giết vua, lại còn làm chuyện trái luân thường đạo lý trong hậu cung. Hoàng thượng hoàn toàn bị yêu phi mê hoặc, đại chu trăm năm cơ nghiệp cũng vì ả mà sụp đổ, không phải lỗi của Lý gia, cũng không phải lỗi của chúng ta. Tiếng cười âm trầm vang vọng khắp điện thái cực rộng lớn. Bốn chữ, quang minh chính đại, trên cao như đang nhìn xuống nơi ô uế nhất trần gian này. Chương 771 Nữ hiệp công tôn. Dân chúng nước Chu đương nhiên không thể nào biết được chuyện gì đã xảy ra trong hoàng cung vào đêm nay. Sáng hôm sau, khi đám học tử tụ tập trước cổng hoàng cung nhìn thấy cáo thị được dán lên, tất cả đều chết lặng. Hoàng thượng, băng hà rồi sao? Yêu phi hỏa quốc, yêu phi hỏa quốc. Đại Chu nguy vong, ai có thể xoay chuyển càn khôn? Hoàng thượng, tiếng than khóc, bi thương, xót xa hòa vào nhau thành một mảng âm u, một thanh niên nhìn thấy một tờ cáo thị khác dán trên tường cung, hai tay lập tức nắm chặt lấy ống tay áo, dùng sức xé xuống hai mảnh vải trắng. Quấn một mảnh vải trắng quanh eo, một mảnh khác quấn trên đầu, thanh niên đầy phẫn nộ. Đại Chu ta tuyệt đối không thể diệt vong như vậy, triều đình bất lực, vậy thì hãy lấy thân thể hèn mọn này, làm đá kê chân cho Đại Chu ta. Đại Chu muôn năm. Thanh niên vừa nói vừa sải bước rời đi. Không ít người thấy vậy, nhìn thấy trên một tờ cáo thị khắc viết, chiêu mộ người có chí hướng đến Húc Châu bảo vệ kinh đô. Lập tức nhao nhao noi theo thanh niên xé áo tang cha. Ai bảo thư sinh không có can đảm? Đại Chu gần 300 năm lịch sử, đều là dựa vào tinh thần nghĩa khí này mà dựng nên, cho dù sắp đến ngày nước mất nhà tan. Tinh thần ấy cũng không hề suy giảm nửa phần. Chỉ trong vòng một ngày, toàn thành Yến Đô đã có 3 vạn học tử đến địa điểm tập hợp mà triều đình ban bố. Bàn tay ngày thường cầm bút giờ đây đã cầm đao thương, có người ánh mắt kiên định, cũng có người thần sắc hoang mang, nhưng tất cả đều lựa chọn đến đây. Hịch văn đã truyền khắp thiên hạ, khắp nơi chỉ cần là thanh niên có chí hướng cứu nước đều hướng về Húc Châu, 3 vạn người ở đế đô cũng đã lên đường. Điều đáng nói là, học viện được mệnh danh là bước vào trong đó cũng đồng nghĩa với việc một chân đã bước vào triều đường, học viện của nước Chu. Cho đến sáng ngày hôm sau cũng không có bất kỳ một học sĩ nào đến đây, chỉ có vài vị lão sư tóc bạc trắng. Còn có lão binh từng dạy dỗ binh pháp trận đồ. Bên trong hậu cung, đối với các đại thần mà nói, hậu cung là cấm địa tuyệt đối, trừ phi có sự cho phép của hoàng đế mới được phép tiến vào. Nhưng hiện tại hoàng đế đã nằm trong quan tài, còn đâu ra nhiều quy củ như vậy, chỉ trong một ngày, không biết đã có bao nhiêu cung nữ thái giám trộm đồ giá trị bỏ trốn. Tào An Quốc, Trần Thượng Vân cùng vài vị đại thần, nhìn mỹ phụ trước mặt có thân hình đầy đặn, phong tình vạn trùng. Quả nhiên là người mà bệ hạ lúc sinh thời độc sủng, nhan sắc như vậy quả thật là sự tồn tại mà người thường không thể nào khống chế được. Nhưng lúc này chỉ cần nhìn là được rồi. Nhìn Dung Phi từ khi biết tin đến giờ vẫn không muốn đối mặt với hiện thực, gào thét điên cuồng. Lý Mục Dịch đâu, gọi hắn ra đây. Hắn sao có thể cứ như vậy mà chết được, các ngươi gọi hắn ra đây cho ta. Ngay cả con trai ruột cũng từ bỏ, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy, nữ nhân suýt chút nữa không chịu nổi đà kích mà suy sụp tinh thần. Tào An Quốc lạnh nhạt nói, bệ hạ đã băng hà, Dung Phi vẫn nên ngoan ngoãn ở lại trong hậu cung này đi, nếu như hợp tác có lẽ còn có thể sống những ngày tháng tốt đẹp. Các ngươi là một đám loạn thần tặc tử. Dung Phi tức giận đến mức toàn thân run rẩy, chỉ vào mọi người, hắn sẽ giết các ngươi. Hắn nhất định sẽ giết các ngươi. Lúc này còn đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ, quả nhiên là yêu phi. Trần Thượng Vân hừ lạnh một tiếng, phất tay gọi hai tên thái giám cung nữ, giữ chặt yêu phi này lại cho ta. Nô tài tuân lệnh. Tuy rằng đã nghĩ đến việc lấy Dung Phi ra làm kẻ thế tội cho sự diệt vong của Đại Chu, nhưng hiện tại sự việc còn chưa đủ lớn. Phải đợi đến khi đám nghèo hèn kia đều bỏ mạng ở Húc Châu, bách tính Yến Đô phẫn nộ tột cùng, lúc đó mới đẩy Dung Phi ra ngoài, thu hút toàn bộ hỏa lực. Như vậy bọn hắn, những kẻ làm thần tử này mới có thể toàn thân trở ra. Nếu không, sớm một chút hay muộn một chút, Dung Phi đều không thể nào gánh toàn bộ lửa giận lúc này. Vì vậy, hiện tại Dung Phi nhất định phải sống thật tốt, tuyệt đối không được chết. Cho đến khi bị cung nữ thái giám lôi xuống, nữ nhân vẫn còn gào thét đòi gặp Lý Mục Dịch. Chỉ là lúc này đã không còn ai để ý đến vị hoàng phi cao cao tại thượng này nữa. Xử lý xong Dung Phi, đám đại thần liền rời đi, trong lòng thậm chí còn có chút mong đợi. Không biết sau khi cảnh quân đánh vào, sẽ cùng với nước Càn phân chia 20 châu rộng lớn này như thế nào. Lúc đó, đám người bọn họ sẽ bị phân chia thành người nước Càn hay là người nước Cảnh. Bản thân có thể có được một vị trí trong triều đình của hai nước trong tương lai hay không? Đêm buông xuống. Học viện yên tĩnh, dưới ánh sao, một thân bạch y độc chiếu tùng nguyệt. Trên cành cây to, bạch y như màn tre buông xuống, dung nhan tuyệt mỹ khiến cho cả Tinh Tú cũng phải lu mờ. Công Tôn Vân Tú dựa vào thân cây, chân phải co lên, đôi mắt đẹp nhìn về một hướng, cây sáo ngọc được nàng cài bên hông. Tay phải cầm bầu rượu Triệu Khang tặng. Vị viện trưởng Công Tôn từ nhỏ đã giỏi uống rượu mà không say, hôm nay lại phá lệ có chút say. Nguyên nhân là nàng cũng đã nhìn thấy tờ cáo thị chiêu mộ người có chí hướng trên cả nước. Ban đầu nàng cho rằng những kẻ nắm quyền, nắm của kia, cho dù sau khi nước mất muốn bảo toàn bản thân cũng không phải là chuyện gì khó. Chỉ là không ngờ nhân tâm có thể ác độc đến mức độ này, thậm chí bọn chúng cuối cùng còn muốn tự tay bóp nát chút cốt cách cuối cùng của văn nhân. Lấy mạng sống của hàng vạn người đọc sách chân chính để viết lên tờ sớ tô bằng máu tanh của chúng. Bách vô nhất dụng thị thư sinh, phú tâm đa thị độc thư nhân, câu nói này quả thật không sai, vậy thì cứ tùy hứng liều lĩnh một lần vậy. Thán một tiếng, Công Tôn Vân Tú cầm bầu rượu lên, một hơi uống cạn bầu rượu trắng có độ cồn cao kia. Rượu trong veo theo khóe miệng chảy vào trong vạt áo. Sau đó buông tay ra, ầm, một tiếng, bầu rượu rơi xuống đất vỡ tan. Nữ thần Bạch Y đứng trên cành cây, tay trái tháo sáo ngọc xuống, nhẹ nhàng vuốt ve, lẩm bẩm, lại, Trần, Tào, Triệu, Vương, Lục Bộ Tam Tỉnh, Thái Học Phủ, thật đúng là một tên cũng không thiếu. Đầu ngón chân điểm nhẹ lên cành cây, thân ảnh như ẩn như hiện trên mái nhà. Trước khi Lý Mục Dịch chết nói Công Tôn Vân Tú đến để giết vua, một là muốn dùng lời nói đó để giết chết hy vọng của hắn, hai là đối phương thật sự có năng lực giết vua. Đại Chu có nữ Công Tôn Thị, một khúc kiếm vũ động tứ phương. Đêm nay ở Yến Đô, Tào An Quốc, Trần Thượng Vân, những đại thần lục bộ thượng thư, trên tờ cáo thị kia cùng nhau liên danh kêu gọi học từ thiên hạ đến Húc Châu bảo vệ Yến Đô, 136 tên quan viên. Đều chết tại nhà, chết như nhau, đều là bị người ta đâm xuyên mi tâm, lưu lại một lỗ tròn. Ngoại trừ Tề Phong sớm đã tìm đường lui cho mình, còn có những quan viên không có tư cách lưu danh. Nước Chu kể từ sau khi Lý Mục Dịch băng hà, 2/3 quan viên có quyền thế đều như chết theo. Dắt theo một con bạch mã, sau khi giết người, Công Tôn Vân Tú không hề có chút khó chịu nào, thong dong đi đến cửa thành xuất trình lệnh bài, sau đó quan binh cho qua. Bước ra khỏi Yến Đô, nhìn bầu trời xám xịt, sau bóng tối chính là bình minh. Công Tôn Vân Tú thầm nghĩ, không biết mình còn có cơ hội được nhìn thấy trường đại học mà người kia đã nói hay không, những môn học muôn hình muôn vẻ kia. Nghe qua quả thật rất thú vị. Sau khi trở về nước Chu, kỳ thật nàng đã sáng tác được một khúc, so với tất cả các khúc trước kia ở Yến Hồng Viện đều náo nhiệt hơn, nhất định có thể khiến cho tất cả mọi người đều hưng phấn, nếu có cơ hội nhất định phải cho những người ở huyện Nguyên Giang nghe thử. Bạch Mã ra khỏi thành chờ vị đại biểu tinh thần của tất cả các thư sinh nước Chu, mà nàng lại muốn đi ngăn cản thư sinh nước Chu báo quốc. Cho dù thân bại danh liệt. Chương 772 Quân Tang. Cẩm Châu, Triệu Khang lật người xuống ngựa, xa xa, Vô Thành Tông, toàn thân võ phục, vội vàng chạy tới, đại soái. Vất vả cho các ngươi rồi, Triệu Khang gật đầu. Nhìn đoàn người hùng hậu phía sau Triệu Khang, Vô Thành Tông mỉm cười, đại soái, đường này người đi có vẻ náo nhiệt đấy chứ. Họ đã sớm nhận được tin tức, biết Triệu Khang chỉ mang theo 3.000 binh mã đi khắp nơi tiêu diệt thế lực Tả. Ban đầu chỉ có 3.000 người, thế mà giờ đây, số võ giả bị hắn bắt giữ đã sắp vượt quá 5.000. Đến cuối cùng, ngay cả độc dược Triệu Khang mang theo cũng không đủ, chỉ còn cách phong bế kinh mạch của những người này, khiến họ không thể vận chuyển chân khí. Suốt một thời gian dài như vậy, lại không có cao thủ đỉnh cao nào xuất hiện để so tài một trận sảng khoái với hắn. Việc mong chờ có người giải cứu đám người này khiến Triệu Khang có chút thất vọng. Lúc này, nghe thấy lời trêu chọc của Vô Thành Công, Triệu Khang thản nhiên đáp, chỉ là tìm chút việc để làm mà thôi. Trên chiến trường, ta không định nhúng tay vào đâu. Mấy năm nay suốt ngày đánh nhau, ta chán rồi, tình hình của các ngươi thế nào? Triệu Khang biết rõ Vô Thành Công cố ý ở đây chờ hắn, còn đại quân thì tiếp tục tiến về phía trước. Hai người sóng vai đi, Vô Thành Công có chút phấn khích, quân ta đi đến đâu đều thế như trẻ tre, quân Chu hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ riêng tù binh chúng ta bắt giữ đã lên đến hơn 10 vạn người. Thật sự là khó có thể tưởng tượng nổi, quân đội Đại Chu hùng mạnh ngày nào giờ lại trở nên mong manh như vậy. Đúng rồi đại soái, người đã biết chuyện gì chưa? Triệu Khang gật đầu, người muốn nói chuyện Hoàng đế Băng Hà phải không? Ta đã biết rồi. Vô Thành Công nói, đúng vậy. Vốn dĩ sự kháng cự của Đại Chu đã không còn mạnh mẽ, sau khi Lý Mục Dịch băng hà, họ gần như không còn ý chí chiến đấu. Hơn nữa, Chu Long dẫn theo quân Đại Càn từ Lưu Châu tiến vào, cũng thế như trẻ tre, chỉ trong thời gian ngắn đã chiếm được hai châu. Hiện tại, các quan lại địa phương của Đại Chu đều đang dâng biểu đầu hàng, cơ bản là không còn trận đánh lớn nào nữa. Vậy nên ngươi ở đây chờ ta? Triệu Khang hỏi. Vô Thành Công đáp, Cao Uyên và Trần Mậu Khải đã gửi thư đến, 7 ngày trước, ba quân chúng ta đã hội quân, chuẩn bị đánh thẳng vào Húc Châu, sau đó trực tiếp chiếm lấy Yên Đô, triệt để tiêu diệt Đại Chu. Nhưng mà, đã xảy ra chút bất ngờ. Bất ngờ gì, Triệu Khang có chút kinh ngạc. Vô Thành Công bất đắc dĩ nói, ở Lăng Uyên Quan, Húc Châu, xuất hiện một lượng lớn thư sinh tay trói gà không chặt, liều chết chống lại quân ta. Theo như lời Cao Uyên, đám người này tuy yếu đuối, nhưng lại vô cùng ngoan cường. Cho dù chúng ta dùng Đại Bác San bằng thành trì, họ lại dùng chính thân thể của mình để cản đường tiến quân, có kẻ thậm chí còn chui xuống gầm xe, mặc cho bị nghiền nát thành thịt vụn cũng phải ngăn cản xe tiến lên. Triệu Khang kinh ngạc, điên cuồng như vậy sao? Đúng vậy, nghe nói đám người này hoàn toàn không sợ chết, không phải đối thủ của quân ta, bọn họ liền dùng thân thể mình để chống đỡ. Đặc biệt là 3 ngày trước, xuất hiện một nhóm người, ai nấy đều quấn vải trắng quanh người, đeo khăn tang trắng, thật sự là liều chết không sợ. Đám người này không biết từ đâu kiếm được thuốc nổ, cho vào thùng, châm lửa rồi ôm thẳng vào quân ta. Bọn họ xông lên dưới làn mưa bom bão đạn của chúng ta mà không chút sợ hãi. Sắc mặt Triệu Khang trở nên ngưng trọng, không ngờ lại xuất hiện cả đội quân cảm tử đánh bom liều chết. Xem ra sự việc nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Vô Thành Công thở dài. Nghe nói đám người này tự xưng là quân tang, người người đều không sợ chết. Nực cười là, đám thư sinh này gây ra thương vong cho chúng ta còn lớn hơn cả quân đội chính quy của Đại Chu. Cho nên, các ngươi đang đợi ta ra lệnh, Triệu Khang hỏi. Vô Thành Công gật đầu, Cao Uyên có viết trong thư, nói rằng những người như vậy chết đi quá đáng tiếc, nói đại soái có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú, cho nên muốn hỏi ý kiến của người. Lăng Uyên Quan hiện đang bị quân ta bao vây, nhưng cũng không tấn công. Giết hay tha, đều do đại soái quyết định. Triệu Khang mỉm cười, không ngờ Cao Uyên cũng có lúc mềm lòng như vậy. Được rồi, vậy ta đi gặp đám quân tang này một chuyến. Cho dù quân tang có liều chết đến đâu, cũng tuyệt đối không thể ngăn cản bước tiến của cảnh quân. Lý do cảnh quân chưa ra tay là vì Triệu Khang đã dặn dò, ngay cả hai vị thống lĩnh Cao Uyên và Trần Mậu Khải cũng có chút không nỡ xuống tay. Dù sao bọn họ là quân nhân, giết địch là trách nhiệm của bọn họ. Nhưng hai người còn phải cân nhắc đến nhiều thứ hơn, trong tình hình hiện nay, Đại Chu diệt vong đã là chuyện chắc chắn. Tương lai, mảnh đất này sẽ thuộc về Cảnh Quốc và Đại Càn, mà những người như quân tang. Lúc này giết đi thì quá đáng tiếc. Biết được tình hình ở Lăng Uyên Quan, Triệu Khang lập tức cảm thấy hứng thú, dẫn theo 1.000 người, nhanh chóng chạy đến đó. Mãi cho đến khi nhìn thấy chiến trường, Triệu Khang mới hiểu tại sao ngay cả một vị tướng dũng mãnh như Cao Uyên cũng phải động lòng trắc ẩn. Trước Lăng Uyên Quan đổ nát, mặt đất là một màu đỏ tươi. Dẫm chân lên vùng đất bùn lầy, máu từ trong đất sẽ bắn ra, nhuộm đỏ ống quần. Triệu Khang bước đi, vậy mà không nhìn thấy một thi thể nào còn nguyên vẹn. Những mảnh thi thể nằm rải rác, đan xen vào nhau, khiến nơi đây trông như địa ngục trần gian, vô cùng đáng sợ. Ngay cả Triệu Khang, người đã từng chứng kiến vô số cảnh tượng bi thảm, cũng không khỏi thốt lên kinh hãi. Đại soái, nhận được tin tức, Cao Uyên và Trần Mậu Khải vội vàng chạy đến. Trong lòng hai người đều có chút thấp thỏm, không biết hành động tự ý của mình có khiến Triệu Khang nổi giận hay không. Tuy nhiên, Triệu Khang lại mỉm cười, vất vả cho hai vị rồi. Mấy tháng không gặp, hai người đều béo lên một vòng a. Hai người đến đây để đánh giặc hay là đi du lịch vậy? Hai người lập tức thở phào nhẹ nhõm, Cao Uyên cười nói, thấy chưa lão Trần, ta đã nói đại soái sẽ không trách chúng ta mà. Rồi rồi, người nói đúng, Trần Mậu Khải lắc đầu cười khổ. Triệu Khang hỏi, đám người tự xưng là quân tang kia, đang ở trong thành sao? Đúng vậy, đại soái, đám người này thật sự là lũ điên cuồng nhất mà ta từng thấy. Trần Mậu Khải vội vàng nói, bên trong Lăng Uyên Quan, hình như có một nơi chế tạo thuốc nổ. Hiện tại, đám người này hoàn toàn dùng chính thân thể của mình làm tường thành, 3.000 người ở vòng ngoài, ai nấy đều ôm một thùng thuốc nổ. Chỉ cần chúng ta vừa đến gần, lập tức bọn họ sẽ châm lửa lao tới. Cũng không quản xem có nổ chúng chúng ta hay không, đến ngủ cũng thay phiên nhau canh gác. Trong thành này ít nhất còn 4 vạn thư sinh, thật sự là tà môn, rõ ràng không có ai dẫn đầu, vậy mà từng người một đều ngoan ngoãn nghe lời như bầy cừu. Cao Uyên khinh bỉ nói, hôm qua ta còn định vào trong đó để thương lượng, kết quả bị người ta dùng gậy gộc đánh đuổi ra ngoài. Triệu Khang bật cười, vậy thì đúng là một tòa thành bất khả xâm phạm. Đại Chu là cường quốc số một quả nhiên không phải là không có lý do, đáng tiếc là những người này đều là thư sinh. Có những thứ, cho dù là Đại Bác có uy lực lớn đến đâu cũng không thể phá hủy, có thể san bằng tường thành của họ. Nhưng lại không thể phá vỡ ý chí của họ, tòa thành đổ nát trước mắt, đám quân tang đang liều chết cố thủ bên trong kia chính là như vậy. Ý chí của bọn họ, kiên định không gì lay chuyển nổi. Chương 773 Trảm Hồn. Kẻ địch tập kích. Tiếng hô vang dội khắp Lăng Uyên Quan khiến Triệu Khang cảm nhận được sự phòng thủ nghiêm ngặt nơi đây. Hắn cách Lăng Uyên Quan ít nhất cũng phải 100 mét, vậy mà đám thư sinh canh giữ trên bức tường thành đổ nát kia đã cầm đuốc sáng rực, miệng hô vang. Bên cạnh, từng người một ôm lấy thùng thuốc nổ. Triệu Khang nheo mắt nhìn cho rõ, dừng bước, quan sát đám thư sinh đang căng thẳng tột độ. Hàng ngũ phía trước, cơ bản là hai người một tổ, một người ôm thuốc nổ, một người châm lửa. Trên mặt ai nấy đều không có chút sợ hãi. Hắn hiểu ra. Đối mặt với những người như vậy, cho dù hắn có tài ăn nói hơn người cũng vô dụng. Họ dựa vào một chữ tinh thần, để chống lại cảnh quân, đó là quyết không để một tên địch nào bước vào quan ải. Ban đầu, hắn còn định lộ thân phận, nói lý lẽ khuyên nhủ đám người này, nhưng tình hình hiện tại, e là vừa nói mình là Triệu Khang, hắn sẽ bị vây lại cho nổ tung. Đi thôi. Nghĩ thông suốt. Triệu Khang xoay người, Trần Mậu Khải hỏi, đại soái, vậy ngài xem. Không thể nào chỉ vì khâm phục ý chí của đám tàn quân này mà cảnh quân lại rút lui. Muốn diệt bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ tốn một ngày. Triệu Khang cười nói, giết bọn họ quả thật đáng tiếc. Cho bọn họ một ngày, giờ này ngày mai khai pháo tiễn bọn họ một đoạn đường. Tuân lệnh, nhìn Triệu Khang rời đi, Cao Uyên trầm ngâm một lát, gọi phó tướng Tâm Phúc đến, phái người hô lớn, nếu không đầu hàng. Một ngày sau đại quân sẽ tấn công toàn lực. Cảnh quân bắt đầu đứng ngoài Lăng Uyên Quan hô lớn. Nhưng không có ai đáp lại. Trong thành, vài thư sinh đang lắp thuốc nổ nghe được tin tức từ tiền tuyến, liền dừng tay. Lâm Huynh, cảnh quân ngày mai sẽ tấn công, Huynh xem sao đây? Một người hỏi. Vị thư sinh được hỏi thản nhiên đáp, từ khi đến đây, ta chưa từng nghĩ đến chuyện sống sót. Ngày mai chẳng qua là liều chết một phen mà thôi. Một người khác phẫn nộ mắng, triều đình vô năng, chúng ta cô quân khó địch. Đúng vậy, lâu như vậy rồi mà kinh đô vẫn chưa phái binh chi viện, đám quan lại kia trong lòng chắc đã đầu hàng từ lâu, thật đáng giết ngàn vạn lần. Lâm Tu cười nhạt, đặt mông ngồi xuống đất, không còn chút phong thái nho nhã thường ngày. Hắn lấy ra một quyển sách tìm được trong một hiệu sách trong thành, lật dở xem. Chủ hiệu sách đã cao chạy xa bay từ lâu, tiện nghi cho hắn. Cuốn sách này hắn đã muốn mua từ lâu, nhưng vẫn luôn không đủ tiền. Lúc này cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến chuyện, không hỏi tự lấy là trộm. Vừa đọc sách, Lâm Tu vừa lên tiếng. Nếu cái chết của chúng ta có thể thức tỉnh huyết tính của người dân Đại Chu, vậy thì có xá gì một cái chết? Triều đình không có binh lực hỗ trợ, nhưng nhất định sẽ có người ủng hộ chúng ta. Thư viện, còn có Công Tôn viện trưởng, chỉ cần nàng ấy hạ lệnh, học trò thiên hạ nhất định sẽ hưởng ứng lời kêu gọi, cùng chúng ta bảo vệ đất nước. Mọi người nghe hắn nói đều gật đầu. Không sai, viện trưởng từng nói, ngọn lửa tuy nhỏ nhưng có thể thiêu rụi cả cánh đồng. Chúng ta chính là cây củi trong ngọn lửa đó. Chỉ cần chúng ta giữ vững Lam Uyên Quan này, người dân Đại Chu tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ý chí mọi người lại sục sôi, tiếp tục làm việc của mình. Đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng qua, bình minh ló dạng. Cảnh quân dàn trận, ba quân hợp nhất, hơn trăm khẩu đại pháo đồng loạt nhắm thẳng vào Lam Uyên Quan phía trước. Tàn quân đã sớm biết uy lực của đại pháo, lúc này không ít người ôm thùng thuốc nổ lao thẳng vào hỏa lực. Họ hy vọng có thể xông qua làn đạn, lao vào giữa quân địch. Triệu Khang cưỡi chiến mã, đứng giữa quân đội, nhìn đám thư sinh đang liều chết chống cự, trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Đồng thời, hắn càng hiểu rõ hơn lời Trương Thánh từng nói với mình ở Nguyên Giang huyện. Chỉ cần Công Tôn Vân Tú, viện trưởng thư viện hạ lệnh, sẽ có vô số người đọc sách xông pha chiến trường. Lúc này hắn đã được chứng kiến tận mắt. Tuy không hiểu vì sao Công Tôn Vân Tú không ngăn cản đám người này như đã hẹn, nhưng Triệu Khang cũng không định chờ đợi thêm nữa. Ngay khi hắn chuẩn bị hạ lệnh, phía chân trời xuất hiện một con bạch mã. Trên lưng ngựa là một nữ tử áo trắng, từ xa đến gần, tựa như tiên tử bước ra từ trong tranh. Nàng không chút sợ hãi, cứ như vậy xuất hiện trước mặt hai quân. Triệu Khang trong lòng mừng rỡ, rốt cuộc nàng ta cũng đến. Trong đám tàn quân, cũng có người nhận ra Công Tôn Vân Tú, tiếng hô kinh ngạc vang lên. Viện trưởng, là Công Tôn viện trưởng đến rồi. Lâm Tu thậm chí còn buông thùng thuốc nổ trong tay, kích động gọi Công Tôn viện trưởng. Trương Thánh từng nói với Triệu Khang, trong số những vị viện trưởng thư viện mà lão từng gặp, Công Tôn Vân Tú là người thuần túy nhất. Đồng thời còn có một câu lão không nói, đó là nàng cũng là người được vô số học trò Đại Chu công nhận nhất. Bởi vì so với những viện trưởng thư viện cao cao tại thượng trước đây, Công Tôn Vân Tú chỉ dành rất ít thời gian ở thư viện. Ba năm sau khi nhậm chức viện trưởng, nàng đi khắp nơi trong Đại Chu giảng học, ngồi luận đạo với các bậc đại nho. Bất kể thân phận cao thấp quý tiện, đều có thể đến nghe nàng giảng, đều có thể xin nàng chỉ giáo. Nàng cũng sẽ giải đáp từng người một, từng có chuyện nàng thức trắng hai ngày đêm để giải nhan đề cho học trò Biện Châu. Nàng hoàn toàn dựa vào tài học và phẩm hạnh của bản thân để chinh phục học trò Đại Chu, đập tan những lời dị nghị cho rằng nữ nhi không thể đảm đương chức vị viện trưởng thư viện. Chính vì vậy, học trò Đại Chu từng gặp Công Tôn Vân Tú thật sự không ít, lúc này đều kích động gọi tên vị thần tượng tinh thần của mình. Chỉ là bọn họ không biết, hôm nay vị thần minh trong lòng bọn họ đến đây là để phá hủy tòa thành mà bọn họ kiên trì bảo vệ. Giữa những tiếng gọi, Công Tôn Vân Tú xoay người xuống ngựa, đứng trước mặt Lâm Tu và đám tàn quân. Sắc mặt nàng bình thản, thanh âm tuy không lớn, nhưng lại truyền đến tai mỗi người, gần một năm trước, ta, Công Tôn Vân Tú, phụng mệnh sang Đại Càn, sau đó trở về. Trong khoảng thời gian đó, ta đã đầu hàng Đại Càn, phản bội Đại Chu, giống như ngũ hùng. Hôm nay, ta, Công Tôn Vân Tú, sẽ dẫn đại quân phía sau tiến vào Quan Ải, ai cản, giết không tha. Triệu Khang sững sờ, tất cả tàn quân cũng sững sờ. Cả chiến trường im phăng phắc. Lời nói của Công Tôn Vân Tú, giống như lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng vào tim của tất cả học trò. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nàng. Bọn họ, những thư sinh này, kiên trì bảo vệ Lam Uyên Quan gần 10 năm, đến cuối cùng vẫn tràn đầy tin tưởng rằng mình nhất định có thể cứu vãn đất nước. Họ càng tin rằng vị thần minh trong lòng mình sẽ kêu gọi học trò thiên hạ cùng nhau chống lại cảnh quân. Giờ đây, thần minh đã đến, nhưng lại không mang theo viện binh. Nàng đứng về phía kẻ địch, thay mặt kẻ địch đến đây để hủy diệt bọn họ. Công Tôn Vân Tú bình tĩnh xoay người, lên tiếng, mời cảnh quân tiến vào Quan Ải. Nói xong, nàng bước về phía đám tàn quân, đám đông tự động tản ra, giống như lúc nàng đi khắp Đại Chu giảng học năm xưa. Tất cả mọi người đều cung kính nhường đường cho vị viện trưởng này. Chỉ là lúc này đây, trong mắt các thư sinh chỉ còn lại sự hoang mang, khó hiểu, ánh sáng trong mắt cũng dần tan rã. Không ai biết, hôm nay, Công Tôn Vân Tú, người có kiếm thuật vô song thiên hạ, lại dùng chính mình làm kiếm, tự tay chém đứt hồn phách của đám tàn quân. Chương 774 cũng tầm tầm như ngươi. Đám đông dần tản đi, Công Tôn Vân Tú đứng trước cổng thành đổ nát của Lăng Uyên Quan. Binh lính Đại Càn nối đuôi nhau tiến vào, không còn thấy cảnh tượng kháng cự quyết liệt như những ngày trước. Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ. Từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, cho đến khi tên lính cuối cùng của Đại Càn bước qua cổng thành Lăng Uyên Quan. Tất cả mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Công Tôn Vân Tú, mang theo vẻ thẫn thờ khó tin. Một lúc lâu sau, mới có người run rẩy lên tiếng, Vì sao? Viện trưởng, vì sao? Người hỏi là Lâm Tu, đến lúc này hắn vẫn chưa thể tin nổi, vẫn dùng hai chữ, viện trưởng, để gọi người từng là thần tượng trong lòng mình. Công Tôn Vân Tú không giải thích, chỉ bình tĩnh nói, Lâm Tu, về nhà chăm chỉ học hành đi. Triệu Khang từng nói sẽ cho tất cả mọi người đều có cơ hội thi cử, những người đọc sách Hàn Vi như Lâm Tu, sau này cũng có cơ hội thể hiện tài năng học thức của mình. Cười thê lương, Lâm Tu che miệng, một lúc lâu mới kìm nén được nỗi đau thấu tim, học trò tuân mệnh. Nói xong, hắn thò tay vào ngực, ném quyển sách mượn tạm từ hiệu sách xuống đất, xoay người lê bước rời đi. Trên trang sách nhuốm một mảng đỏ tươi. Quyển sách này là lúc trước, khi Công Tôn Vân Tú giảng học ở Đế Đô, hắn lên bái kiến thỉnh giáo, được nàng gợi ý nên đọc. Chỉ là nó quá đắt, với Lâm Tu vốn sống chật vật, đây là thứ hắn muốn mà không có được. Lúc ấy, Công Tôn Vân Tú cũng nói có thể cho hắn mượn. Nhưng dù sao đàn ông cũng phải có tự trọng, Lâm Tu liền nói mình sẽ tự mua. Mà giờ đây, tất cả đều đã không còn ý nghĩa gì nữa. Lâm Huynh, đợi ta. Một vị thư sinh gọi, quay đầu nhìn Công Tôn Vân Tú, trong mắt sốt cuộc cũng hiện lên một tia khinh miệt. Đồ tiện nhân giả nghĩa. Trường Mỗ trước đây thế mà lại coi ngươi là người đứng đầu. Thật là mù mắt rồi. Ngàn người chỉ trích. Công Tôn Vân Tú lúc này, vạn người chỉ trích cũng không đủ để hình dung. Tất cả những lời lẽ ác độc nhất có thể dùng để mắng chửi một người phụ nữ đều tuôn ra. Trước kia bọn họ kính trọng nữ tử này bao nhiêu, thì giờ phút này bọn họ lại hận nàng bấy nhiêu. Không biết đã qua bao lâu, đám đông mới chịu giải tán. Bước tới nhặt quyển sách Lâm Tu vứt bỏ, Công Tôn Vân Tú phủi phủi bụi đất. Xoay người, nàng thấy Triệu Khang vẫn còn đứng đó. Sao ngươi còn ở đây? Công Tôn Vân Tú hỏi. Triệu Khang nhất thời không biết nói gì. Chỉ đành cười trừ, ta sợ bọn họ động thủ đánh ngươi, nên ở lại xem sao. Thật sao? Công Tôn Vân Tú cười mỉa, vậy mà lại không xảy ra chuyện gì, chẳng phải khiến quốc sư đại nhân không có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân sao? Khụ khụ, ngươi nói cái gì vậy? Triệu Khang có chút lúng túng, sau đó nhìn Công Tôn Vân Tú bước vào thành, liền đi theo. Nhìn bóng lưng người con gái, Triệu Khang cố gắng tìm kiếm một chút buồn bã thất vọng trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia. Dù sao những lời mà đám người kia vừa mắng, hắn nghe còn thấy khó chịu, thậm chí còn cảm thấy mở mang tầm mắt, âm thầm ghi nhớ vài câu. Nhưng Công Tôn Vân Tú trên mặt vẫn là vẻ bình thản, chẳng lẽ nàng thật sự không cảm thấy gì? Nhìn dáng vẻ của đám người kia lúc bỏ đi, Triệu Khang dám chắc chắn không bao lâu nữa, những lời Công Tôn Vân Tú nói sẽ truyền khắp thiên hạ. Đến lúc đó, vị viện trưởng thư viện từng được vô số người kính trọng, sẽ trở thành chuột chạy qua đường. Trở thành đối tượng bị người đời khinh bỉ. Biết trước sẽ như vậy, Triệu Khang thầm nghĩ lúc trước mình nên ra lệnh bắn chết đám tàn binh kia cho xong. Bước chân bỗng dừng lại. Công Tôn Vân Tú xoay người nhìn Triệu Khang, ngươi rất rảnh rỗi sao? Hả? Triệu Khang sửng sốt, sao lại nói vậy? Không rảnh rỗi thì ngươi đi theo ta làm gì? Công Tôn Vân Tú nghi ngờ hỏi. Ê, ta nào có đi theo ngươi? Triệu Khang cười khan. Công Tôn Vân Tú gật gật đầu, được rồi, à phải nói cho ngươi biết, những học trò ở các nơi chuẩn bị đến chỗ ngươi, ta đều đã ngăn cản, việc đã giao phó ta đã hoàn thành, so với tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Triệu Khang khẽ gật đầu, đa tạ, chỉ là làm như vậy có chút ủy khuất ngươi rồi. Ta không cảm thấy ủy khuất, quốc sư đừng có mà giả bộ. Lời phản bác của Công Tôn Vân Tú khiến Triệu Khang cứng họng, hắn có chút kích động, không phải, ngươi thật sự không có chút cảm giác gì sao? Cảm giác gì? Triệu Khang, ngươi cứu mạng bọn họ lại mắng ngươi như vậy, tu vi của ngươi chắc hẳn rất cao, vừa rồi ta cảm nhận được, ngươi thật sự không tức giận. Sao không động thủ đánh bọn họ? Ta rất tức giận, hơn nữa còn rất giận, Công Tôn Vân Tú gật đầu. Rồi sao nữa? Triệu Khang vội vàng hỏi. Công Tôn Vân Tú, còn có thể thế nào nữa, đi thôi. Mẹ kiếp, đây là người phụ nữ kiểu gì vậy? Triệu Khang há hốc mồm, thấy Công Tôn Vân Tú đã đi được vài bước, lại quay đầu hỏi có mang rượu không? Không, không có. Vậy thì thôi, Công Tôn Vân Tú có chút tiếc nuối. Triệu Khang đuổi theo, nói đi, rốt cuộc tu vi của ngươi cao bao nhiêu, cảnh giới gì? Chắc là cao thế này. Công Tôn Vân Tú giơ tay lên ngang đầu Triệu Khang, ta cũng không rõ, chưa từng đánh nhau với ai. Thật hay giả vậy? Công Tôn Vân Tú nghiêm túc nói, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết, hẳn là cũng tầm tầm như ngươi thôi. Sao hả, dọc đường đánh khắp các nơi, cảm thấy chưa đã ghiền, muốn tìm cao thủ thử xem sao. Triệu Khang khẽ động lòng, có ý nghĩ này, nói thật, từ khi luyện võ đến nay, chưa lần cuối cùng quyết đấu với Tiêu Phi Vũ, ta thật sự chưa từng được thống khoái đánh một trận nào, nếu ngươi với ta ngang tài ngang sức, vậy thử xem cũng được. Thôi bỏ đi, Công Tôn Vân Tú do dự một chút. Triệu Khang, sợ gì chứ, sau đó ta tặng ngươi rượu ngon. Vậy thì được, Công Tôn Vân Tú gật đầu. Vậy nói trước, chúng ta đều chỉ dùng 5 phần công lực là được rồi. Triệu Khang suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đặt ra quy tắc. Nếu không lỡ đánh người ta bị thương thì không hay. Được, một khắc sau. Triệu Khang áo quần tả tơi, che hạ thân, giơ tay lên, dừng tay. Mặt đất xung quanh toàn là vết tích bị kiếm khí chém qua. Ngay cả bức tường mà Triệu Khang đang dựa vào, trên đó cũng đầy những vết kiếm ngang dọc, có vết dài đến mười mấy mét. Công Tôn Vân Tú dùng ngón tay làm kiếm, dừng tay, nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Cái này mà gọi là tầm tầm như ta. Triệu Khang phẫn nộ nói, phụ nữ các ngươi đều là lũ lừa đảo. Vậy chắc là trực giác của ta sai rồi, bây giờ ta cảm thấy có thể đánh ba người như ngươi. Công Tôn Vân Tú nghiêm túc nói. Mẹ kiếp! Triệu Khang chửi thầm một tiếng, che chắn chỗ hiểm yếu đề phòng, lộ hàng, rốt cuộc ngươi là phẩm cấp gì, vừa rồi dùng bao nhiêu phần công lực. Ban đầu đã nói là 5 phần, vừa mới giao thủ, Triệu Khang đã cảm nhận được nguy hiểm chết người, bất chí bất giác dùng toàn bộ thực lực, vậy mà vẫn bị đánh cho chạy trối chết. Công Tôn Vân Tú nói, mấy phẩm ta không rõ, nhưng mà vừa rồi chỉ dùng khoảng 3 thành công lực, chưa tới 5 thành như ngươi nói. Chó má! Triệu Khang triệt để câm nín, ba thành công lực đã đánh mình như con, nữ nhân này chắc chắn là cùng đẳng cấp với Tiêu Phi Vũ và Ngô Như Long. Vốn tưởng mình sắp vô địch thiên hạ, không ngờ lại xuất hiện người giỏi hơn mình, lại còn là nữ nhân nữa chứ. Mẹ nó! Chương 775 Chu Vong. Trình độ võ công của Công Tôn Vân Tú quả thực vượt xa khỏi tưởng tượng của Triệu Khang. Hắn thầm may mà nữ nhân này không phải kẻ thù của mình. Bằng không e rằng chết như thế nào cũng không biết. Điều khiến hắn càng khó chấp nhận hơn là Công Tôn Vân Tú tự nhận mình chưa từng khổ luyện võ công. Chỉ là khi đọc sách, thi thoảng xem qua vài quyển bí kíp võ học, không người chỉ dạy, vậy mà tự nhiên tu luyện ra được chân khí. Tu vi cũng không ngừng tăng lên, tuy rằng tăng chậm, nhưng chưa từng dừng lại. Thứ nàng chuyên tâm khổ luyện ngược lại là kiếm thuật. Mẹ nó, chẳng lẽ nàng ta mới là nhân vật chính sao? Triệu Khang thầm than, Công Tôn Vân Tú mỉm cười, nhân vật chính gì cơ? Không có gì, chỉ là lúc này cảm thấy quả nhiên là người so với người, thật khiến người ta tức chết. Công Tôn Vân Tú, ngươi hà tất phải tự làm khổ mình, trên đời này người tài giỏi nhiều vô số kể, biết đâu ngày mai lại xuất hiện một người, chỉ cần ba chiêu hai thức là có thể đánh bại ta. Nàng xem ra cái gì cũng thản nhiên nhỉ. Triệu Khang cười cười, cầm bầu rượu cùng với nàng một cái. Rượu của Chu Quốc nồng độ không cao, chỉ thoang thoảng mùi rượu. Nhìn nữ tử ngẩng đầu uống rượu, phong tư tao nhã động lòng người, cảnh đẹp thế này e rằng chỉ có thể nhìn thấy trên người nàng. Triệu Khang bỗng nhiên lên tiếng, sau này nàng định thế nào? Chu Quốc diệt vong, thư viện cũ kỹ kia cũng sẽ không còn tồn tại, Công Tôn Vân Tú thân là viện trưởng thư viện cũng coi như mất đi chức vị. Du ngoạn thiên hạ, Công Tôn Vân Tú đáp. Nữ nhi nhà người ta một mình phiêu bạt bên ngoài không an toàn. Triệu Khang vội nói. Vừa nói ra khỏi miệng, Triệu Khang đã hối hận, dùng lý do gì không dùng, lại dùng lý do này. Nữ tử nhìn hắn, thần sắc tự cười tựa không, vậy Triệu Đại Quốc Sư muốn ta đi đâu? Khụ khụ, nàng nói vậy là có ý gì? Dùng rượu che giấu sự lúng túng, nuốt xuống một ngụm rượu, Triệu Khang nói, đại học nàng có hứng thú không? Đến đó làm lão sư. Hứng thú thì tự nhiên là có, nhưng ta không thể làm lão sư, cũng không làm được lão sư. Công Tôn Vân Tú cụp mắt xuống, sau này sẽ không có học trò nào muốn ta dạy dỗ, tương tự, đại học của ngươi ta cũng không thể đến dạy. Ý đầu tiên của Công Tôn Vân Tú, Triệu Khang rất hiểu, hiện giờ có thể nói là nàng thân bại danh liệt, văn nhân xưa nay thanh cao. Làm sao có thể chấp nhận lão sư của mình là kẻ phản quốc? Nhưng ý thứ hai Triệu Khang lại có chút không hiểu, sao lại thế được, học vấn của nàng cao như vậy. Công Tôn Vân Tú lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, ta có thể dự đoán, đại học mà ngươi muốn sáng lập trong tương lai, sẽ là một loại học vấn mới, tạo nên sự xung kích to lớn đối với học vấn cũ. Trước học vấn mới này, tất cả mọi người đều là học sinh, có lẽ chỉ có ngươi mới xứng đáng làm lão sư, cho nên ta không thể dạy người khác, chỉ có thể dùng thái độ học tập để nghiên cứu, nhưng ta rất mong chờ sự xuất hiện của nó. Lúc này Triệu Khang hoàn toàn bội phục, Công Tôn Vân Tú quả nhiên không chỉ là người tỉnh táo, mà còn thông minh đến mức đáng sợ. Sự thấu hiểu đối với tương lai, nhạy bén đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Vậy sau khi du ngoạn thiên hạ thì sao? Công Tôn Vân Tú ngẩng mắt nhìn trăng tròn trên cao, thiên hạ rộng lớn như vậy, sao có thể xem hết được? Triệu Khang bĩu môi, chẳng lẽ muốn giống như bèo nước trôi nổi, chẳng có nơi nào để đi sao? Vẫn nên gả chồng đi thôi. Nói xong hắn tự giật mình, ta đi, mình bị điên rồi sao? Chẳng lẽ thật sự bị chứng M rồi sao? Bị người ta đánh một trận liền có cảm giác với người ta rồi. Chỉ thấy Công Tôn Vân Tú nghiêng đầu sang, nụ cười trên mặt so với trước kia bớt đi vẻ bình thản, thêm vài phần ý vị thâm trường. Sao vậy, Triệu Đại Quốc Sư muốn cho Công Tôn Vân Tú ta một mái ấm sao? Suýt chút nữa bị sặc rượu, Triệu Khang ho khan dữ dội, ta không có nói thế. Miệng thì không nói, nhưng trong lòng lại không giống, trong mắt ngươi có dục vọng của nam nhân, ta có thể nhìn ra. Triệu Khang lúng túng, cho dù da mặt hắn dày đến đâu cũng không khỏi đỏ mặt, cái này. Cái này là bình thường, nam nhân nhìn thấy nữ tử xinh đẹp đều sẽ có suy nghĩ như vậy. Ta không nói là không bình thường. Công Tôn Vân Tú bỗng nhiên cười tinh quái, ngươi biết ta làm sao biết võ công của mình rất cao không? Triệu Khang lắc đầu. Công Tôn Vân Tú, là do đánh những tên nam nhân bình thường như ngươi, trong đó có một tên tự xưng võ đạo tam phẩm thượng tầng, nằm trên giường 3 năm rồi. Dừng, ta hiểu rồi. Triệu Khang vội vàng xua tay, đồng thời trong lòng có chút thấp thỏm, hôm nay đã bị đánh đủ thảm rồi. Lúc này mà lại bị đánh thêm một trận nữa thì thật sự không đáng. Cho nên, chờ khi nào ngươi đánh thắng ta, đến lúc đó hãy nói với ta những lời bình thường hay không bình thường này. Công Tôn Vân Tú cười đứng dậy, đi về phía con bạch mã mà ban ngày nàng cưỡi đến, không chào tạm biệt Triệu Khang một tiếng. Chỉ để lại cho hắn một bóng lưng. Không biết qua bao lâu, Triệu Khang mới phản ứng lại nàng đã rời đi. Trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy có chút trống rỗng. Ngẩng đầu ngửa ra sau, vắt chéo hai chân, hồi lâu sau mới cười một tiếng. Nữ tử kỳ lạ như vậy mà có thể sở hữu thì còn không khiến người trong thiên hạ ghen tị chết sao? Đáng tiếc, nghỉ ngơi một đêm ở Long Uyên Quan, Triệu Khang cùng đại quân của Cao Uyên và Trần Mậu Khải xuất phát. Qua Húc Châu chính là Yến Đô Thành, chiếm được nơi đó coi như thiên hạ thái bình. Trên đường tiến quân, chuyện của Công Tôn Vân Tú cũng bắt đầu lan truyền. Nàng và Ngũ Hùng, một văn một võ, triệt để trở thành đối tượng bị người Chu Quốc phỉ nhổ, cơ bản mỗi nơi đi qua đều có thể nghe thấy bá tánh mắng chửi bọn họ. Chuyện này, Triệu Khang có lòng muốn xử lý, nhưng lại không có biện pháp nào, chẳng lẽ còn có thể phong bế miệng tất cả mọi người hay sao? Có lẽ chỉ khi nào người Chu Quốc bắt đầu tự coi mình là người đại càn, thì tiếng mắng chửi này mới biến mất. 15 ngày thời gian. Đại quân của Triệu Khang cơ bản là hành quân cấp tốc, 1/3 quan viên bị Công Tôn Vân Tú giết sạch trong một đêm, Hoàng đế Lý Mục Dịch băng hà. Chu Quốc đã hoàn toàn không còn ý chí phản kháng. Nhìn cổng thành Yến Đô to lớn trước mắt, Triệu Khang không khỏi mỉm cười. Lần đầu tiên đến đây là để mừng thọ, lần thứ hai đến đây không ngờ lại là diệt quốc. Cổng thành mở ra, văn võ bá quan còn sót lại trong thành Yến Đô cùng gia quyến của bọn họ từng người một cẩn thận dè dặt đi ra. Đi đầu là Tề Phong, vị tả thị lang bộ binh này sớm đã được Ngũ Hùng an bài đường lui, so với những người khác thì hắn ta bình tĩnh hơn nhiều. Hắn ta thản nhiên, hai tay nâng tờ biểu đầu hàng đi tới trước ngựa của Triệu Khang, cung kính nói, kẻ hạ thần là Tề Phong, mang theo các cựu thần Chu Quốc đến đây xin quốc sư tiếp nhận đầu hàng. Triệu Khang cười một tiếng, lúc trước khi phái viên phó tướng đi truyền lời, Ngũ Hùng đã nhắc đến Tề Phong này. Vất vả rồi. Liếc mắt nhìn đám người, nhìn thấy Trần Thiên Nhất, Triệu Khang lập tức vui vẻ, Trần đại thiếu gia. Nhìn thấy Triệu Khang, Trần Thiên Nhất toàn thân run lên, vội vàng lui về sau. Thấy đối phương không muốn để ý đến mình, trong lòng Triệu Khang có chút tiếc nuối, khó khăn lắm mới gặp được người quen. Sau đó nhìn về phía Tề Phong nói, bảo mọi người giải tán đi, ngày thường làm gì thì cứ làm việc đó. Tuân lệnh cốt sư, ngẩng đầu nhìn cổng thành Yến Đô một cái, Triệu Khang vung tay lên, vào thành. Đại quân tiến vào thành, đại biểu cho Chu Quốc diệt vong. Chương 776 muốn vợ không, ta ban cho. Đại điện Hoàng cung. Triệu Khang ngồi xổm ở cửa, ngậm tẩu thuốc, bên cạnh là Tề Phong cung kính bẩm báo. Bẩm quốc sư, 436 hộ gia tộc lớn nhỏ trong kinh thành đều đồng ý dâng lên toàn bộ gia sản, chỉ cầu đại quân tha cho một mạng. Ngoài ra, 6 vị thượng thư của triều đình cũ cùng nhiều quan viên khác đều bị ám sát trong đêm, gia tộc của bọn họ cũng nguyện ý dâng hết tài sản để cầu bình an. Nâng mắt liếc nhìn Triệu Khang vẫn im lặng từ đầu, Tề Phong dè dặt nói tiếp. Thêm nữa, đã chuẩn bị sẵn sàng nhìn mỹ nữ cùng vàng bạc châu báu vô số để quốc sư khao thưởng đại quân. Triệu Khang đặt tàu thuốc xuống, cười khẩy. Vì mạng sống, thật đúng là cái gì cũng dám làm. Tề Phong nuốt nước bọt, cũng chẳng còn cách nào khác, đám quý tộc giàu có trong kinh thành Yên Đô đã sợ đến mất mật rồi. Chẳng ai ngờ Chu Quốc lại diệt vong nhanh như vậy, nhanh đến mức không kịp chuyển rời tài sản, thậm chí còn chưa kịp bàn bạc xem nên nghênh đón Triệu Khang vào thành thế nào. Nhớ tới thủ đoạn tàn nhẫn của Triệu Khang đối với các gia tộc lớn ở Tề Quốc trước đây, giờ phút này bọn họ chỉ muốn dùng tiền để mua lấy mạng sống. Triệu Khang lại hỏi, nói là dâng hết gia sản, nhưng thực chất bọn họ vẫn giữ lại không ít chứ gì. Tề Phong vội vàng nói, thuộc hạ nguyện thay quốc sư đi kiểm kê. Triệu Khang nhìn hắn, không khỏi bật cười. Ngươi cũng thật là nham hiểm. Là kẻ thứ hai phản bội Chu Quốc, Tề Phong đối với Triệu Khang mà nói công lớn hơn tội. Hắn chắc chắn sẽ không động đến Tề Phong, nhưng Tề Phong lại sợ Triệu Khang tịch thu gia sản của mình, cho nên mới nói nguyện ý thay Triệu Khang đi kiểm kê tài sản của những người đó. Hành động này chẳng khác nào đang bày tỏ lòng trung thành với Triệu Khang, nếu hắn thật sự làm việc này, chắc chắn sẽ vơ vét sạch sẽ, không chừa cho bọn họ một đồng nào. Nhìn nụ cười gượng gạo của Tề Phong, Triệu Khang vỗ vai hắn. Không cần đâu. Bọn họ cho rằng dâng bao nhiêu là có thể bảo toàn tính mạng thì cứ để bọn họ dâng bấy nhiêu. Ta chỉ yêu cầu bọn họ hai việc, thứ nhất, từ nay về sau phải an phận thủ thường. Thứ hai, những môn sinh của bọn họ, đặc biệt là những kẻ được bọn họ bao nuôi, từ hôm nay trở đi, ta không muốn nghe thấy bất kỳ ai nhục mạ Công Tôn Vân Tú, dù chỉ nửa lời. Nếu không, phát hiện một kẻ, Chu Di tam tộc. Tề Phong vội vàng gật đầu. Minh bạch, minh bạch. Lúc này, một đám cung nữ thái giám áp giải một người đi ngang qua, Triệu Khang sướng sờ. Bọn họ đang làm gì vậy? Đám người phía trước vội vàng quỳ xuống, Triệu Khang nhìn kỹ, phát hiện đó là một nữ tử dung mạo diễm lệ. Mấy ngày nay hắn cũng nghe được không ít lời đồn, liền cười nói. Đây chính là yêu phi Hỏa Quốc Ương Dân trong miệng các ngươi sao? Tề Phong có chút lúng túng. Nàng ta là Dung Phi, là phi tử của Tiên Đế. Nói đến đây, Tề Phong không nói nên lời, bởi vì không biết nên nói là Tiên Đế Lý Mục Dịch hay là Tiên Đế Lý Thừa Côn. Dung Phi nhìn Triệu Khang, ánh mắt vô hồn, sau đó liền bò tới ôm chặt chân hắn. Xin đừng giết ta không muốn chết, ngài muốn ta làm gì cũng được, xin đừng giết ta. Triệu Khang không khỏi thở dài, đến lúc này mới hiểu, vì sao trước khi Hoa Kinh Thành bị công phá. Ngô Quan Hải vốn là người nho nhã ôn hòa lại tự tay cầm kiếm giết chết tất cả phi tần trong hậu cung. Tề Phong do dự một chút rồi nói. Quốc sư, hiện giờ bá tánh đều cho rằng nàng ta là yêu phi Hỏa Quốc, yêu ma chuyển thế, giết nàng ta có thể thu phục lòng dân. Nghe vậy, Dung Phi sợ hãi run rẩy. Đại càn của ta vẫn dung túng được một nữ nhân. Triệu Khang hừ lạnh một tiếng, Tề Phong không dám nhiều lời nữa, vội vàng ra hiệu cho đám thái giám. Một đám người vội vàng cáo lui. Đứng lên đi, Triệu Khang nói. Dung Phi lúc này mới đứng dậy, vội vàng chỉnh trang lại mái tóc rối bời, lau đi nước mắt, lộ ra nụ cười quyến rũ. Triệu Khang xoa xoa mi tâm. Tự mình vào hoàng cung lấy chút vàng bạc gì đó rồi rời khỏi đây mà sống đi. Nghe vậy, Dung Phi sừng sốt, sau đó lắc đầu. Ta ra ngoài cũng không biết sống như thế nào. Triệu Khang hiểu ra. Loại nữ nhân sống trong nhung lụa cả đời như nàng ta, cho dù có cầm bao nhiêu tiền, ra ngoài cũng sẽ bị người khác lừa gạt đến mức không còn một xu dính túi. Trước đây, sau khi công phá Tề quốc, hắn bận rộn đi tìm Tống Khinh Nhan, những phi tần của Tề quốc đều do đám tướng lĩnh xử lý, nghe nói sau đó đều bị bọn họ chia chác hết. Ngay cả Trương Long cũng được chia cho hai phi tử, bởi vậy, hắn thật sự chưa từng xử lý loại chuyện này bao giờ, không khỏi cười khổ. Vậy ta phải tìm cho ngươi một tấm chồng sao? Ta có thể hầu hạ ngươi, ta từng là nữ nhân của hoàng đế, ngươi sẽ rất thỏa mãn. Dung Phi nhào tới. Triệu Khang phất tay đẩy nàng ta ra, cười khẩy. Nàng đang đùa ta sao? Biết đại phu nhân của ta là ai không? Là nữ đế của Càn Quốc đấy. Còn nữ nhân của hoàng đế, ta thèm vào sao? Dung Phi cười thảm một tiếng. Thôi được rồi, mấy ngày nay cứ ở lại trong cung đi, ta có một thuộc hạ vô cùng uy vũ hùng tráng, nếu nàng ưm có thể gả cho hắn. Hoặc là rời khỏi hoàng cung tìm một người đàn ông thật thà mà gả. Lúc này, một tên thái giám từ xa chạy tới, cung kính nói. Tướng quân, nương nương, tẩm cung đã chuẩn bị xong. Triệu Khang nhất thời im lặng. 10 ngày sau, đại quân của Càn Quốc đã áp sát kinh thành Yên Đô. Lúc này, hàng ngàn cái dương chất đống trước quảng trường trước đại điện hoàng cung, tất cả đều là tiền chuộc mạng mà các gia tộc giàu có trong kinh thành Yên Đô dâng lên. Ngoài ra, trong quốc khố còn có tới 6 triệu lượng bạc trắng. Số lượng nhiều đến mức khiến người ta khiếp sợ, Triệu Khang thậm chí đã ngủ 2 đêm trong quốc khố. Trước đây đánh Tề quốc không vơ vét được bao nhiêu, lần này coi như là một hơi vơ vét sạch sẽ. Khi đại quân Càn Quốc chính thức tiến vào kinh thành Yên Đô, tất cả tướng lĩnh của hai quân đều đến hoàng cung. Mọi người đều không thể che giấu sự phấn khích và kích động trong lòng, từ hôm nay trở đi, vùng đất phía Bắc này chỉ còn lại 2 quốc gia. Triệu Khang nhìn chồng sổ ghi công lao dày cộm, lật xem qua loa rồi mắng. Mẹ kiếp, đám nhóc các ngươi tiếm quân công cứ như nhặt được không bằng, lúc nào cũng 100 người, nhìn người công phá thành trì. Như vậy thì ta phải phát bao nhiêu tiền thưởng đây? Mọi người nghe vậy đều cười ha hả, một vị tướng lĩnh của cảnh quốc lên tiếng. Đại soái, ngài nói đúng lắm, quân công lần này quả thật giống như nhặt được, chẳng ai chống cự gì cả. Nhìn các ngươi kìa, thôi được rồi, Tề Phong, mau thông báo cho các tiểu lâu lớn nhỏ trong thành, tối nay mở tiệc mừng công ngay tại hoàng cung này. Triệu Khang nói, các tướng sĩ reo hò vang trời. Lợi dụng lúc bọn họ đang náo nhiệt, Triệu Khang quay sang nhìn Điếu Ca. Điếu Ca, có thuộc hạ, ngươi có muốn lấy vợ không, hay là ta ban cho ngươi một người? Triệu Khang nháy mắt nói. Điếu Ca nghe vậy lập tức hưng phấn. Muốn chứ, lão gia, ngài cuối cùng cũng nhớ đến thuộc hạ rồi, mẹ kiếp, lần trước đánh Tề quốc, đám nữ nhân kia chẳng ai chịu theo ta. Trương Long cười tâu toét. Loại nữ nhân nào chịu được ngươi chứ, đúng rồi lão gia, sao không thấy đám phi tần trong hoàng cung này đâu nhỉ? Tên nhóc này lại muốn tuyển phi rồi. Cút hết sang một bên cho ta, 2 người lần trước ngươi còn chưa đủ sao, lão gia, ngài đã hứa với ta rồi đấy. Đá một cước vào mông Trương Long, Điếu Ca đáng thương nhìn Triệu Khang. Nói Điếu Ca đến giờ vẫn chưa có vợ cũng không thể trách người khác, chuyện này hoàn toàn là do bản thân hắn. Không còn cách nào khác, hắn trời sinh đã, quá mức cường tráng. Chương 777 điều yêu thích nhất. Lại đây nào, Điếu Ca, đây chính là người vợ mà ta đã hứa tặng cho ngươi. Dẫn Điếu Ca vào cung điện nơi Dung Phi đang ở, Triệu Khang chỉ vào người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ trước mặt rồi nói. Thiết Nhiêu thoáng giật mình, sau đó lộ ra vẻ phấn khích, buột miệng nói đối thủ tốt. Triệu Khang ngớ người, ngươi đang nói cái quái gì vậy? Dung Phi nhìn chàng trai vạm vỡ trước mặt, trong lòng có chút khó xử. Hắn không thể sánh bằng vẻ tuấn tú, phong lưu của Triệu Khang bên cạnh. Điếu Ca siết chặt nắm tay, lão gia, vừa rồi tai ta vang lên một tiếng, tinh, nữ tử này có chỉ số chiến đấu ít nhất cũng phải 1.2 vạn. Không phải người thường có thể thu phục được. Triệu Khang trợn mắt há mồm, cái quái gì vậy? Tai người vang lên tiếng, tinh, chẳng phải nên là tai ta vang lên sao? Còn chỉ số chiến đấu là cái gì? Siêu Saiyan à? Điếu Ca liếc mắt khinh thường nhìn Triệu Khang, lão gia, thứ ngài nói là Saiyan thì ta không dám hiểu. Nhưng chỉ số chiến đấu của ngài ở đây chỉ có 8.000, không phải là đối thủ của nữ tử này. Vì vậy, để nàng ấy làm vợ ta, quyết định của ngài thật sự rất sáng suốt. Mẹ kiếp, sao ta chỉ có 8.000? Triệu Khang bất mãn. Điếu Ca nghiêm túc nói, thật mà, ngài đối phó với nữ đế bệ hạ có chỉ số chiến đấu 1 vạn còn miễn cưỡng, huống chi là mỹ nhân này. Mặc dù hoàng đế bây giờ đã là Tiêu Huyền Sách, nhưng điếu ca vẫn quen gọi là nữ đế bệ hạ. Chết tiệt, bị chính thuộc hạ của mình xem thường năng lực, Triệu Khang cảm thấy rất ức chế, ta không đối phó được, vậy ngươi thì được sao? Chỉ số chiến đấu của ngươi là bao nhiêu? Điếu ca mỉm cười, nhìn về phía Dung Phi, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh tượng giao thủ với nàng. Hắn khẽ cười nói, chỉ số chiến đấu của ta, không phải loại người phàm tục như ngươi có thể tưởng tượng được. Sau đó, hắn hỏi, vậy ngài đã gặp nữ tử nào có chỉ số chiến đấu mạnh nhất? Vẻ mặt điếu ca trở nên nghiêm nghị, đương nhiên là người phụ nữ có sẹo trên mặt mà chúng ta đã gặp khi đánh Tề Quốc, lúc đó ngài cũng ở đó. Lão gia, nữ tử này tuyệt đối không thể chọc vào, chỉ số chiến đấu của ngài so với nàng ta quả thực quá yếu, không phải loại cặn bã như ngài có thể đối phó được. Được rồi, ta biết rồi, ngươi có thể cút rồi. Triệu Khang buồn bực nói. Điếu ca lại nói, ta không cút, vợ ta ở đây. Được, vậy ta cút. Liếc nhìn Dung Phi, Triệu Khang bất đắc dĩ nói, Dung Phi, người này tên là Hoàng Thiên Hành, là thuộc hạ của ta. Sau khi trở về Càn Quốc, với chiến công của hắn, ít nhất cũng là chức đại tướng quân, đảm bảo cuộc sống của ngươi không lo nghĩ gì, bản thân ngươi tự xem xét đi. Nói xong, hắn chán nản rời khỏi cung điện. Đến ngày hôm sau, khi Triệu Khang gặp lại hai người, Dung Phi đang e ấp nép vào lòng Điếu Ca, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Triệu Khang thầm khen, Điếu Ca quả nhiên không phải loại người phàm tục như hắn có thể tưởng tượng được. Sau một ngày buông thả ở Hoàng Cung, ngày hôm sau, tất cả các tướng lĩnh đều đã tỉnh táo trở lại, chờ đợi mệnh lệnh của Triệu Khang. Giờ đây, Tề Chu đã bị tiêu diệt, thiên hạ thái bình. Nhiệm vụ tiếp theo của các vị tướng quân là tiếp quản các thành trì, duy trì cuộc sống cho bá tính dân sinh. Điều này các vị đã làm ở Tề Quốc rồi, bản soái không cần phải nói nhiều. Triệu Khang nói tiếp, tiếp theo, bản soái sẽ lập tức trở về Càn Quốc, mời Cảnh Quốc bệ hạ cùng nhau xác định ranh giới hai nước. Từ nay về sau, vùng đất phía bắc này chính là thiên hạ của hai nước chúng ta. Các tướng sĩ đồng loạt reo hò. Triệu Khang đứng dậy, chắp tay cười nói, được cùng chư vị chinh chiến thiên hạ là vinh hạnh cả đời của Triệu Khang ta. Mong rằng sau này tàn cảnh hai nước sẽ không còn chiến tranh nữa. Được cùng đại soái xông pha trận mạc cũng là vinh hạnh của chúng mọn. Mong tàn cảnh mãi mãi hòa hảo. Các tướng lĩnh đều đứng dậy, chắp tay cảm tạ Triệu Khang. Thiên hạ ngày nay là do bọn họ cùng Triệu Khang đánh hạ, bọn họ cũng không muốn sau này hai nước lại xung đột quân sự. Sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Triệu Khang chuẩn bị rời đi, chỉ mang theo Chu Long và 2.000 binh mã, dự định hành quân tốc hành trở về Càn Quốc. Trước tiên, hắn đến thư viện một chuyến, nhưng không thấy bóng dáng Công Tôn Vân Tú, Triệu Khang chỉ đành tiếc nuối dẫn người rời đi. Từ Yên Đô thành hành quân thần tốc, mất khoảng 15 ngày mới đến Thanh Vân Quan. Ngũ Hùng dẫn theo một đám tâm phúc ra nghênh đón, đây là lần thứ hai hai người gặp mặt. Nhìn Triệu Khang, Ngũ Hùng có chút lo lắng bất an. Chuyện qua cầu rút ván, xưa nay không hiếm. Triệu Khang vỗ vai hắn, cười nói, yên tâm đi. Chức vị tướng quân của ngươi không chạy đi đâu được. Nghe vậy, Ngũ Hùng mới hoàn toàn yên tâm, hắn đơn đầu gối quỳ xuống, đa tạ quốc sư. Không cần canh giữ Thanh Vân Quan nữa, dẫn người của ngươi phối hợp với các quân khác trấn an bá tánh. Thuộc hạ tuân mệnh, rời khỏi Thanh Vân Quan, Triệu Khang tiếp tục lên đường trở về Càn Quốc. Cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng đế đô, nhìn thấy người đang đứng đợi phía trước, Triệu Khang kích động nhảy xuống xe ngựa. Nhìn bóng dáng đang chạy về phía mình, Tiêu Linh Lung cười đến rơi lệ, nàng cũng chạy tới ôm chặt lấy hắn. Ta đã làm được rồi. Ôm nhau hồi lâu, Triệu Khang mới nhẹ giọng nói. Tiêu Linh Lung ngẩng đầu lên, khóe mắt ửng đỏ. Nếu không phải vì muốn dọn đường cho Tiêu Huyền Sách, lúc này nàng vẫn là hoàng đế. Trước kia Triệu Khang đã từng nói muốn dâng cả thiên hạ này cho nàng, bây giờ hắn đã làm được. Có chàng rồi, thiếp cái gì cũng không cần nữa. Để Chu Long và những người khác tự mình vào thành, Triệu Khang nắm lấy bàn tay mềm mại của Tiêu Linh Lung, hai bên đường là cánh đồng yên bình rộng lớn. Giống như lúc này trên đời chỉ còn lại hai người bọn họ. Trái tim Triệu Khang lúc này mới thực sự được thả lỏng, không cần phải gồng mình lên nữa. Tiếp theo chàng định làm gì? Tiêu Linh Lung nghiêng đầu hỏi. Triệu Khang mỉm cười, xin Huyền Sách một mảnh đất phong, ta muốn xây dựng một Nguyên Giang huyện còn to lớn và tốt đẹp hơn. Cả nhà chúng ta sẽ an cư lạc nghiệp ở đó. Tiêu Linh Lung đau lòng nói, như vậy có phải là quá mệt mỏi cho chàng không? Những năm qua, Triệu Khang đã phải vất vả chạy ngược xuôi, từ khi rời khỏi Nguyên Giang huyện đến lúc sang Cảnh Quốc kết minh, sau đó dẫn binh chinh chiến cho đến khi bình định Tề Chu. Hắn thực sự không có bao nhiêu thời gian được sống yên ổn ở nhà. Mặc dù chưa từng nói ra, nhưng nàng có thể cảm nhận được những năm qua, người bên cạnh mình đã mệt mỏi như thế nào. Và tất cả những điều này đều là vì nàng mà làm, tâm nguyện lớn nhất của nàng chính là Càn Quốc được yên bình, hắn đã giúp nàng thực hiện được điều đó. Nghe người đẹp nói vậy, Triệu Khang cười lớn, làm điều mình thích thì sao có thể mệt được. Đôi mắt đẹp lập tức đỏ lên, nhìn Triệu Khang đang cười lớn, nước mắt Tiêu Linh Lung không khỏi tuôn rơi. Người đàn ông này ngay từ đầu đã không hề nghĩ đến chuyện làm quốc sư hay tranh giành thiên hạ. Hắn chỉ muốn làm một huyện lệnh nhỏ bé, phát triển huyện thành đó thật tốt mà thôi. Nhìn thấy nước mắt của người đẹp, Triệu Khang vẫn mỉm cười ôm nàng vào lòng, đừng khóc, được ở bên cạnh nàng mới là điều ta yêu thích nhất trên đời này. Chương 778 Định Thiên Hạ, Chia Cửu Châu. Cõng Tiêu Linh Lung từ ngoài thành về đến phủ, gia nhân đã sớm chờ sẵn. Diệp Hồng Tuyết dẫn đầu đám người Tần Ngọc Phượng, Ngô Tâm Di, Tào Bạch Lộ đứng chờ ở cửa. Tống Khinh Nhan, vị nghĩa tỷ kia, ôm Triệu Phú Quý cười tủm tỉm đứng phía sau. Triệu Khang đặt Tiêu Linh Lung xuống, phấn khởi sải bước tới, giang tay ôm lấy các nàng, các phu nhân, vi phu đã về, từ nay về sau sẽ không đi nữa. Nghe vậy, bốn nữ nhân đều xúc động không thôi, người đàn ông này rốt cuộc cũng chịu dừng bước giang hồ. Quản gia, thông báo cho tất cả. Hôm nay bổn vương không gặp ai cả, chuyện quốc gia đại sự gì cũng đợi bổn vương rảnh rỗi rồi hẵng hay. Triệu Khang vừa đi vừa nói, tay vẫn ôm chặt lấy các nàng. Tuân lệnh vương gia, quản gia vui vẻ đáp. Cả nhà bước vào trong, Triệu Khang nhận lấy Triệu Phú Quý từ tay Tống Khinh Nhan. Đứa bé bỗng dưng khóc ré lên, Triệu Khang dỗ dành mãi không được, còn bị tè ướt cả người, tức giận đánh yêu vào mông con một cái. Tên nhóc này còn dám giở chứng với ta nữa. Tống Khinh Nhan giờ khóc giờ cười, nào có ai dỗ con như ngươi chứ, đưa đây. Ngô Tâm Di cũng trách móc, huynh quanh năm suốt tháng chinh chiến bên ngoài, con cái sao tránh khỏi xa lạ. Nhìn xem, ở trên tay nghĩa tỷ nó có khóc đâu. Triệu Khang cười trừ, liếc thấy Tống Khinh Nhan nháy mắt với mình, trong lòng thầm than, quả nhiên là nắm trúng điểm yếu của lão Triệu ta rồi. Cả nhà vui vẻ hòa thuận, buổi tối sau bữa cơm, Triệu Khang vừa xỉa răng vừa nghĩ, đêm nay phải kiểm tra lại. Năng lực chiến đấu của mình mới được, xem có đúng như điếu ca nói là yếu kém, hay không. Nhìn ánh mắt của hắn, các nàng đều hiểu rõ hắn đang nghĩ gì, hơi thở cũng trở nên có chút dồn dập. Đại bị đồng minh, quả thực là tự làm khó mình, thế nên Triệu Khang quyết định sẽ đánh từng người một. Nghĩ vậy, hắn đứng dậy, trong ánh mắt kinh ngạc của các nàng, hắn bế Tào Bạch Lộ lên, nói, đêm nay, bổn vương sẽ ngủ ở phòng ngũ phu nhân. Khốn kiếp! Nhìn Triệu Khang rời đi, bốn người còn lại đều tức giận dậm chân. Nửa đêm, Triệu Khang châm thuốc, khinh miệt nhìn người con gái đang say ngủ bên cạnh, cười khẩy, quả nhiên, năng lực chiến đấu của bổn vương sao có thể chỉ có 8.000 chứ? Chắc chắn là tên kia mắt mờ nhìn lầm rồi. Sáng hôm sau, hắn đá văng cửa phòng Diệp Hồng Tuyết, không chút do dự nhào tới vị nữ tướng quân năm nào. Trận chiến kéo dài đến tận bình minh. Diệp Hồng Tuyết ánh mắt mê ly. Hôn lên môi Triệu Khang, nỉ non, bây giờ chàng lợi hại thật đấy. Nói gì vậy, bổn vương từ trước đến nay lúc nào là không lợi hại. Trước đây đều là sợ làm đau nàng nên mới nhường nhịn thôi. Ôi chao, nhẹ thôi, eo ta sắp gãy rồi. Nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày một đêm, Triệu Khang tràn đầy tự tin gõ cửa phòng Tần Ngọc Phượng, mãi đến trưa hôm sau mới ôm eo rời đi. Liên tiếp, chiến đấu, với ba, kẻ địch, hắn đã có chút mệt mỏi. Nhưng trong lòng vẫn còn một động lực nào đó thôi thúc, Triệu Khang nghỉ ngơi ba ngày, sau đó đi thẳng vào bếp, tối nay làm món gà hầm đẳng sâm, chân giò hầm kỳ tử, chân giò thì làm cái nhỏ thôi, rồi mua thêm nhân sâm gì đó về hầm canh. Đầu bếp giật mình, vương gia, bồi bổ như vậy e là không ổn. Triệu Khang hừ lạnh, nghe ta là được rồi, các ngươi không biết ta sắp phải đối mặt với thứ gì đâu. Đêm đó là một đêm khó quên với Triệu Khang. Hắn áy náy ôm lấy người con gái trong lòng, Tâm Di, cho ta nghỉ ngơi chút. Năm ngày trôi qua, Triệu Khang vẫn chưa bước vào phòng nàng, mà ngủ ở phòng khách. Tiêu Linh Lung cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đạp cửa xông vào, dọa cho Triệu Khang đang nằm ngủ phải lăn xuống đất. Nhìn thấy là Tiêu Linh Lung, hắn vội vàng hỏi. Linh Lung, sao nàng lại tới đây? Chàng không thương ta nữa. Nàng nhìn Triệu Khang, ánh mắt ngấn lệ. Mấy ngày nay, nghe Diệp Hồng Tuyết, Tào Bạch Lộ, Tần Ngọc Phượng trên bàn mặt trược kể lể Triệu Khang oai phong lẫm liệt như thế nào, yêu thương các nàng ra sao, nàng cảm thấy tủi thân vô cùng. Không phải, bảo bối, nghe ta giải thích, phu quân nguyên khí đại thương, không thích hợp ra trận. Triệu Khang thở dài. Ban đầu nghe Điếu Ca nói Ngô Tâm Di, năng lực chiến đấu, hơn 9.000, hắn còn không tin. Nghĩ rằng chỉ cần, đánh bại, được Ngô Tâm Di, trên đời này chỉ còn mỗi Tống Khinh Nhan là đối thủ của hắn. Nào ngờ, lại thất bại thảm hại đến vậy. Tiêu Linh Lung nước mắt lưng tròng đi đến bên giường, rõ ràng lúc ta còn làm hoàng đế, chàng không có như vậy. Triệu Khang lúng túng, chuyện này. Mẹ kiếp, liều mạng vậy, hắn dứt khoát đứng dậy, mở tủ lấy ra nửa viên, độc sát nghiêu, vỗ nát, liếm liếm bột phấn dính trên móng tay. Quay người lại, hắn vận chuyển chân khí, lập tức xé toạc áo trên người. 6 ngày sau, Triệu Khang mới rời khỏi vương phủ. Đi đến ngoại thành, gõ cửa một ngôi nhà nhỏ. Người con gái mỉm cười tựa vào cửa, khoanh tay trước ngực, sao lại chạy đến đây? Triệu Khang mặt mày ủ rũ, ta đến đây, hồi máu, đây. Tống Khinh Nhan cười khanh khách, kéo Triệu Khang vào trong, sau đó đóng cửa cài then. Sau khi được điều trị, Triệu Khang rốt cuộc cũng khôi phục lại tinh thần, sáng sớm thay quan phục, tiến cung. Thấy hắn rốt cuộc cũng chịu lâm chiều. Các vị đại thần vốn đã nguội lạnh mấy ngày nay lại được thắp lên hy vọng. 2 năm đầu tư rốt cuộc cũng sắp đến ngày hái quả. Chờ Tiêu Huyền Sách mở lời, Phòng Lâm vội vàng tâu, bẩm bệ hạ, quốc sư, chiều mai, hoàng đế Cảnh Quốc sẽ dẫn đoàn người đến kinh đô để cùng nước ta xác định đường phân chia lãnh thổ 2 nước. Tiêu Huyền Sách nhìn sang Triệu Khang, quốc sư có đề nghị gì không? Triệu Khang lấy ra một tấm bản đồ từ trong lòng, mỉm cười nói, hiện nay, Bắc Địa tổng cộng có 44 châu, ta đã đánh dấu toàn bộ trên bản đồ này. Sau này, 2 nước chia đều 44 châu này. 22 châu nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít, cho nên ta đã phân chia ra 9 vùng đất cho nước ta. Từ nay về sau, Đại Càn ta sẽ lấy Cửu Châu làm tên gọi. Cửu Châu bao gồm Thanh, U, Tinh, Ký, Dương, Kinh, Giang, Ninh, Ung, lấy Hoàng Hà Trường Giang phân chia Nam Bắc. Mỗi châu đặt một thứ sử, tiết độ sứ, tướng quân, phân quản quân vụ, chính vụ, dân sinh. Dưới mỗi châu đặt 9 đảo, tổng cộng 81 đảo. Tính ra, số lượng quan viên mà Đại Càn ta cần trong tương lai e là phải lên đến con số vạn người. Cho nên, các vị đại nhân, gia tộc nào có hậu bối muốn trổ tài thì phải cố gắng lên đấy. Nghe vậy, tất cả các vị đại thần đều sáng mắt lên, hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trên tay Triệu Khang. Tiếp đó, chỉ nghe Triệu Khang cười khẽ trước đây khi đánh trận, Triệu Khang ta đã hứa với mọi người, chỉ cần diệt được Chu Tề, các vị đại nhân ở đây bỏ ra bao nhiêu, Triệu Khang ta sẽ bù đắp lại gấp đôi. Lời này của Triệu Khang ta tuyệt đối không nuốt lời, cho nên, sau này vinh hoa phú quý hay không, đều dựa vào bản lĩnh của các vị. Nhưng đồng thời, ta cũng chỉ có một yêu cầu đối với các vị. Đối với người thường, yêu cầu này rất đơn giản, nhưng đối với một số người... Muốn làm được 4 chữ này, còn khó hơn là ăn. Nhưng từ nay về sau, trên chính trường Đại Càn, cho dù phải ăn, bọn họ cũng phải làm được 4 chữ này cho ta. Đó chính là công chính liêm minh. Nếu không, các vị đại nhân cũng biết đấy, Triệu Khang ta mặt dày, chuyện chờ mặt thành thù là hoàn toàn không có chút gánh nặng tâm lý nào đâu. Chương 779 giúp ta ngắm nhìn nó thêm lần nữa. Lời nói của Triệu Khang khiến trăm quan có chút ngỡ ngàng. Nhưng rất nhanh đã hiểu ra, từng người một vội vàng vỗ ngực cam đoan. Quốc sư yên tâm, loại chuyện này, chúng hạ thần nào dám. Đúng vậy, quốc sư, ngài lo xa rồi. Gần đây chúng thần đều đang dạy bảo con cháu trong nhà phải tuân thủ luật pháp. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình trạng như lời quốc sư nói. Triệu Khang mỉm cười, không nể mặt ai, nói thì ai cũng nói được, quan trọng là phải làm được. Mọi người cười gượng gạo. Không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Khang. Bản thân họ có thể tự kiềm chế cả thế hệ con cháu trực tiếp, nhưng còn những thế hệ sau này nữa thì sao? Đó là điều không ai có thể đảm bảo. Đặc biệt là hiện tại Triệu Khang nắm giữ đại quyền, điều này càng khiến lòng người bất an. Bởi vì võ công của tên này quá cao, lại còn tàn nhẫn, giống như chính hắn đã nói, trở mặt thành thù là chuyện hắn làm rất dễ dàng. Trăm quan không chút nghi ngờ. Nếu có ngày người trong gia tộc thật sự làm ra chuyện tày trời, bị Triệu Khang phát hiện, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Tiêu Huyền Sách mỉm cười, quốc sư đại nhân đừng lo lắng, các vị đại thần đại càn đều là những người trung thành và tận tâm như quốc sư, chắc chắn sẽ nghiêm khắc lập gia quy, quản thúc con cháu trong nhà. Mọi người vội vàng phụ họa, đồng thời hướng hoàng đế một ánh mắt cảm kích. Nhìn Tiêu Huyền Sách trên long ỷ với hàm râu lún phún, Triệu Khang thầm cười, tên nhóc này cũng đã học được cách giả là rồi. Là chuyện tốt. Hắn khom người hành lễ, đó là điều nên làm. Bệ hạ, kiến nghị của thần cơ bản là như vậy, tiếp theo xin mời các vị đại nhân cứ tự nhiên. Nói xong, Triệu Khang ngồi phịch xuống ghế thái sư, trực tiếp lim dim mắt, khiến mọi người giờ khóc giờ cười. Tiêu Huyền Sách nhỏ giọng nói, mọi người hãy hạ giọng xuống, đừng làm phiền quốc sư nghỉ ngơi, những năm qua hắn đã rất mệt mỏi rồi. Khi Triệu Khang tỉnh dậy thì trời đã về chiều, quần thần thậm chí còn chưa kịp ăn sáng, đã tranh luận sôi nổi cả buổi sáng, cuối cùng mới xác định được một số việc lớn như rời đô. Giờ nghỉ trưa, Triệu Khang thấy vậy liền đứng dậy đi ra khỏi cung điện, nhìn về phía trước là 180 bậc thang rồng. Đại càn trước đây quá yếu, vì vậy cho dù là xây dựng hoàng cung hay bất cứ thứ gì khác đều không thể so sánh với các quốc gia khác. Một tiếng cười khàn khàn vang lên bên cạnh. Đã nhìn hoàng cung này mấy chục năm rồi, cũng đã đi qua đi lại mấy chục năm, chưa bao giờ nghĩ đến một ngày sẽ rời đô. Lão Thái Sư, Triệu Khang quay đầu mỉm cười. Vị lão nhân này, người luôn tính toán chi li trong một số việc nhỏ nhặt, nhưng lại có thể buông bỏ được, và luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, giờ đây đã rất già yếu. Từng có thể cãi nhau với Triệu Khang ở thượng thư phòng đến mức tức đến phun máu, vậy mà giờ đây đi lại phải chống gậy, giống như ngọn nến trước gió. Gió thổi tắt lửa. Dương Thiên Vân mỉm cười, uy hiếp quần thần tuy có tác dụng trong một thời gian, nhưng cũng chỉ là ép buộc những kẻ đó kiềm chế bản tính, chung quy sẽ có ngày bùng phát. Ta biết, nhưng chỉ có thể nhân lúc hiện tại lời nói còn có trọng lượng, dọa bọn họ một chút. Triệu Khang nhẹ giọng nói, dù sao con người rồi cũng sẽ phải ra đi. Đúng vậy, nhưng quốc sư còn trẻ mà. Lão Thái Sư cười vỗ vỗ vai hắn, bình định phản loạn, nhiều lần đánh bại hàng triệu quân địch. Nay lại tiêu diệt hai nước, quốc sư đại nhân, sao giờ lại có vẻ chán nản thế này? Triệu Khang sững người, nhất thời không biết nên nói gì. Dương Thiên Vân nhìn về phía trước, lẩm bẩm, lão phu có rất nhiều điều không bằng quốc sư, nhưng cũng tự hỏi khi bằng tuổi quốc sư, chí khí ngút trời, luôn tâm niệm bệ hạ là nhất, lão phu là nhì. Còn nhớ năm đó, lão phu cũng chỉ là một lục phẩm lang quan, nhưng ánh mắt luôn hướng về tam công, khi ngồi lên trước thái sư. Lại đặt mục tiêu vào danh hiệu văn chính sau khi chết, nào như quốc sư, đã cảm thấy đủ rồi. Triệu Khang im lặng, chỉ lặng lặng nghe lão thái sư nói. Lão nhân cười ha hà, đây có lẽ là tham lam, nhưng đôi khi tham lam cũng không hoàn toàn là xấu, chỉ có không thỏa mãn mới có động lực để tiến bộ. Mấy ngày nay, ta biết ngươi tuy không có mặt ở triều đường, nhưng thực chất vẫn luôn theo dõi hoàng cung này, muốn xem nếu không có ngươi. Triều đình này có thể tự mình đưa ra phương án xác định bước tiếp theo hay không? Đây là chuyện tốt, trên triều đường không thể nào chỉ có một người nói là được, nhưng với tình hình hiện nay, nhất định phải có người đứng ra dẫn dắt quần thần, dẫn dắt bệ hạ, và dẫn dắt cả đại càn bước tiếp. Bởi vì đại càn tiếp theo sẽ là một quốc gia hoàn toàn mới, lãnh thổ rộng lớn, dân số đông đảo, sẽ thịnh vượng đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, lúc này cần có một sợi dây thường siết chặt cổ đám quan lại. Trước đây, ta rất khó hiểu về những việc làm của quốc sư, không hiểu tại sao một kẻ lưu manh như ngươi lại có thể làm được những chuyện như vậy. Sau đó ta mới hiểu ra, triều đình này cần một người không theo quy củ đứng đó. Có người này, những kẻ cũng có ý đồ bất chính trong lòng mới chịu tuân thủ quy củ. Giờ đây thiên hạ đã định, nhưng nó mới chỉ là bắt đầu. Nhìn theo hướng ngón tay của lão nhân, Triệu Khang nhìn thấy đường viền của những ngọn núi, những đám mây trên bầu trời xanh thẳng. Tất cả những điều này, đều là đại càn. Dương Thiên Vân nhìn Triệu Khang, lão phu từ khi sinh ra cho đến nay đã nhìn ngắm nó gần 80 năm, nhưng vẫn không thể nào ngắm nhìn đủ, luôn muốn được nhìn thấy những thay đổi tiếp theo của nó. Hôm nay, xin quốc sư hãy đáp ứng cho lão phu một yêu cầu, hãy giúp lão phu ngắm nhìn nó thêm lần nữa. Đừng vội buông bỏ, nó cũng giống như ngươi, đều còn rất trẻ. Triệu Khang nhìn lão nhân trước mặt với ánh mắt phức tạp. Không ngờ người đầu tiên nhận ra tâm tư của mình lại là lão nhân này. Một lúc lâu sau, Triệu Khang mới hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Dương Thiên Vân mỉm cười đứng dậy, như vậy ta cũng yên tâm rồi, có người đứng đó, thiên hạ này.